trên người nàng còn trồng thứ hồn hương đâu. Chỉ sợ Thương Hải Đại Lục, Thúy Yên Tông thượng hạ các lão cùng trưởng lão, cuối cùng cả đời cũng không nghĩ đến, một cái thật đơn giản thứ hồn lương thơm về sau, ẩn dấu là như thế nhìn thấy mà giật mình lại tàn khốc chân tướng. Xích Thủy nghĩ đến bán hàng đa cấp, nhưng cái này nhưng so sánh bán hàng đa cấp khủng bố nhiều. Suy nghĩ một chút phía trước nhìn thấy Viêm Bảy hắn tam thúc, chỉ sợ liền chính hắn, đều không có có ý thức đến mình đã bị khống chế đi. Đáng sợ sao? Xích Thủy nhưng là biết, đây tuyệt đối là vận linh tộc thần lai nhất bút. Theo âm hệ huyễn thuật tới tay, đem khôi lỗi đại đạo, luyện chế khôi lỗi nhân sẽ mất đi linh tính thiếu hụt triệt để vượt qua, đồng thời đem chuyển hóa thành ưu thế, lại khống chế thuật pháp đã phát triển đến nhuận vật mảnh im ắng trình độ. Xích Thủy nếu không phải phía trước đã từng tiếp thụ qua nửa điệu truyền thừa, chỉ sợ cũng cảm thấy không ra. Đây mới là hiện nay chân chính vận linh tộc. Đáng sợ đến để người nghe ngóng sợ hãi vận linh tộc. Cũng có lẽ là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong phòng hai người thật lâu không có trò chuyện. Xích Thủy tự giác rút ra một cái khác bí quyển, bắt đầu dần dần nhìn. So sánh với quyển thứ nhất, những này đều không phải chủ giảng vận linh tộc, chỉ là ở trong đó cái đoạn, ngẫu nhiên nhắc tới mấy bút. Nhưng liền xem như dạng này, Xích Thủy cũng nhìn thấy trong đó giá trị. Nàng tựa hồ thấy được vận linh tộc truyền thừa thay đổi biến thiên, cùng bọn họ đối với đại đạo nóng bỏng truy cầu. Buồn cười không? Nhưng mà sự thật chính là như thế. Chân chính đối thế giới có lực phá hoại, bình thường đều là những cái kia tuyệt đỉnh thông minh lại quá phận cố chấp người, vô luận là ở kiếp trước, vẫn là tại hiện thế, đều không tươi thấy. Vận linh tộc, ước chừng chính là như thế đi. Lúc này, vô luận là tộc lão, vẫn là Xích Thủy, đang nhìn xong sở hữu bí quyền sau, cơ hồ là đồng thời nhìn về phía đối phương, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kiên định. Thân là tu giả, tự nhiên vượt khó tiến lên, rèn luyện tiến lên. Tộc lão như thế, Xích Thủy cũng như thế. Chương 63, Thể Hồ Quán Đỉnh. Tại chúc mừng tộc nhân bình an trở về sau, khu quần cư cũng quét qua phía trước một ngạt, đại gia từng người bận rộn, thỉnh thoảng tiểu tụ một phen, thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm đi qua. Chí ít mặt ngoài là như thế này. Xích Thủy từ lần trước cùng tộc lão hội đàm về sau, cũng là lấy ra bản lĩnh thật sự. Đoạn này thời đoạn, nàng lặng yên không một tiếng động tại khu quần cư bên trong bận tiểu tít, bố trí ra một bộ đỉnh cấp tổng hợp pháp trận. Tài liệu đương nhiên là từ tộc lão cung cấp. Trên một điểm này, tộc lão là tương đối lớn chỗ, thành ý rất đủ. Lúc này, tại tộc lão hiểm hộ phía dưới, pháp trận cũng đã khởi động hoàn thành. Xích Thủy đứng tại trên đỉnh núi, nhìn chân núi náo nhiệt tường hòa khu quần cư, ánh mắt liền có chút phức tạp. Bên ngoài hoạt động, phần lớn là thành viên bình thường trong tộc, bọn họ hoàn toàn không biết trên đầu đã bao phủ đáng sợ bóng tối. Tộc lão đứng tại Xích Thủy bên cạnh, đồng dạng nhìn qua phía dưới, cũng không biết về sau có hay không còn có thể thấy cảnh tượng như vậy. Ngươi coi là thật quyết định không nói cho bọn hắn? Xích Thủy hỏi lần nữa. Nói cho bọn hắn cái gì? Tộc lão xa so với Xích Thủy suy nghĩ phải kiên cường, cũng còn lạnh lùng hơn, nói cho bọn họ cũng chỉ sẽ tự loạn trận cước, không nói cho bọn họ chí ít còn có thể nhiều qua mấy ngày thời gian yên bình. Xích Thủy tuy biết lý như thế, vẫn có chút hao tổn tinh thần. Cái này có lẽ chính là kẻ yếu BID. Cái này đồng thời cũng thể hiện người bình thường cùng tu giả chân chính khác biệt, tu giả có can đảm cùng trời tranh mệnh, kháng cự cái gọi là vận mệnh, coi như không có đường, cũng có thể xông vào ra một con đường tới. Xích Thủy rất may mắn chính mình là người sau. Nàng ngược lại hỏi, quan tại bọn hắn, khoảng thời gian này ngươi có nghĩ tới không? Đương nhiên nghĩ tới. Tộc Lao cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Xích Thủy nói, ngươi là muốn hỏi bọn hắn vì sao lại để mắt tới chúng ta cái này một chi, đúng không? Ừm, dù sao cũng phải có cái lý do đi. Lại hoặc là nói, bọn họ cái này một chi, có cái gì khả năng hấp dẫn đối phương chú ý, đồng thời nghĩ ra được. Đại khái, cũng là bởi vì tộc ta mắt vàng đi. Tộc Lao cười khổ nói, trừ cái đó ra, nàng cũng nghĩ không ra cái khác càng có sức thuyết phục lý do. Xích Thủy vốn cũng là chạy lấy bọn hắn mắt vàng mà đến, nghe vậy liền có chút lúng túng, hảo tại nàng đi là quang minh chính đạo, lúc này cũng là bằng phẳng, như các ngươi như vậy có ưu tú huyết mạch truyền thừa gia tộc, đối với cái này, hẳn là cũng không tươi thấy đi. Tự nhiên, tộc lao hơi có chút ngạo nghễ nói, từ xưa đến nay, cũng không phải là không có người đánh qua dạng này chủ ý, đều bị chúng ta phản kích trở về. Xích Thủy còn chưa hỏi, tộc lao sắc mặt trầm xuống, chợt lại nói, nhưng là, lần này khác biệt. Bất đồng nơi nào. Địch ta tình trạng không rõ, bởi vậy ta cũng không biết, cuối cùng chỉ là nhằm vào chúng ta cái này một chi, lại hoặc là phía sau tộc lão không có nói tiếp. Nhưng liền xem như dạng này, cũng đầy đủ để Xích Thủy cảnh giác ý thức được, chính mình giới hạn, hoặc là nói là không đủ. Nói là thể hồ quán đỉnh cũng không đủ. Có lẽ là bởi vì nàng không gia tộc thân nhân ràng buộc, một thân một mình, bốn phía phiêu linh nguyên nhân, nàng suy nghĩ vấn đề góc độ, thói quen theo tự thân thị giác xuất phát, mà tộc lao khác biệt, bởi vậy, nàng cân nhắc vấn đề này, so với Xích Thủy Cảng có cái nhìn đại cục. Quả nhiên là đi vạn dặm đường, thắng đọc vạn quyển sách. Khoảng thời gian này, Xích Thủy theo vị này tộc lao trên thân, coi là thật học được không ít thứ, đều là nàng trước kia chưa hề từng ý thức được, hơn nữa phi thường khuyết điểm chí mạng. Cuối cùng, giai tầng ở giữa chênh lệch, không phải tùy tiện liền có thể vượt qua. Xích Thủy làm được, nhưng là tại một ít cách đối nhân xử thế cùng chi tiết phương diện, nàng là xa xa không kịp. Nàng đây được nhận. Chỉ nói hiện tại, Xích Thủy cũng không phải thờ ơ, kia. Các ngươi chủ gia lúc nào có thể tới? Không biết. Tộc lao thanh âm cũng có chút xa xăm, lại ẩn ẩn mang theo một chút thở dài, tin tức là đã sớm phát ra ngoài. Xích Thủy lập tức sáng tỏ tộc lao ý tứ, tin tức truyền trở về, chủ gia bên kia, khẳng định sẽ lập tức tra hạch tình huống như vậy. Đây cũng là mang ý nghĩa, chủ gia tới càng trễ, tình huống liền càng hỏng bét, mà bây giờ chủ gia luôn luôn không đến, vậy có phải mang ý nghĩa? Xích Thủy trái tim bỗng nhiên hơi co rụt lại, nàng không phải không gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng nếu như vậy, quan hệ đến cả một cái tộc quần sinh tử tồn vong sự tình, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Phải biết, Khải Minh tộc thế nhưng là phương thế giới này đệ nhất đại gia tộc A. Cái này cần là có bao nhiêu năng lượng, mới dám đối Khải Minh tộc hạ thủ. Xích Thủy cảm thấy, chính mình lại nghĩ xấu. Phía trước theo treo đầu dê, liền biết vận linh tộc đáng sợ chỗ kinh khủng, mà ở ý thức của nàng bên trong, vận linh tộc, lại đáng sợ, cũng là một đám như lưu phỉ đồng dạng bốn phía ẩn nút, người người kêu đánh tồn tại. Bởi vậy, số người của bọn họ tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cá thể năng lực là có hạn, nhân số ít, mang ý nghĩa bọn họ chỉnh thể mạnh hơn, cũng là có hạn. Đây cũng là bởi vậy nàng chỉ là đem vấn đề giới hạn tại cái này một chi, mà không có mở rộng duyên cớ. Nhưng bây giờ, nếu như tộc lao suy đoán trở thành sự thật, như vậy, Xích Thủy bị sự thật này kinh hãi. Mà tộc lao, sớm đã làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý, lúc này gặp Xích Thủy rốt cục tỉnh ngộ lại, không khỏi hỏi, thế nào? Hối hận sao? Xích Thủy ánh mắt hơi hơi chút chậm chạp rời về phía nàng, lắp bắp nói, hối hận thì đã có sao? Ngươi bây giờ liền có thể đi, ta không ngăn ngươi. Tộc lao liền nói, nếu như cẩn thận lưu tâm, liền sẽ phát hiện khỏe môi ở giữa, mơ hồ treo một chút như có như không ý cười. Không muốn Xích Thủy lại đột ngột tỉnh táo lại, lập tức trừng mắt về phía nàng cười nhạo nói, đi. Ngươi dự định qua sông đoạn cầu sao? Đây là ngươi nói. Tộc lao giống như vô tội nói. A, Xích Thủy nhưng không tin, ta đem pháp trận bố trí xong, ngươi liền muốn để ta đi, không phải qua sông đoạn cầu, là cái gì? Huống chi, hiện nay tình huống không rõ. Nàng có thể đi tới chỗ nào đi? Đi ra ngoài, một người đối mặt cả một cái vận linh tộc sao? Nàng cũng không phải ngốc. Tộc lao liền có chút tiếc nuối nói, xem ra ngươi là muốn lựa chọn lưu lại, tương lai. Cũng đừng hối hận mới tốt. Có hối hận không, Xích Thủy hiện tại còn không biết, nàng hiện tại liền biết một chút. Vị này tộc lao quả nhiên là đa mưu túc trí, nàng xa kém xa, câu này một cái hố, đều không mang nhắc nhở. Xích Thủy nếu không phải đầy đủ tỉnh táo, đánh ra sớm liền trúng kế. Liền xem như thế, nàng cũng không có đòi chỗ tốt. Phía trước, nàng lựa chọn lưu lại, tại đối phương tới nói, là ân tình, mà bây giờ mấy câu nói chuyện, tình huống này liền triệt để điều từng cái, biến thành nàng cần dựa vào tộc đàn bảo toàn chính mình rồi. Lao thiên gia trở mặt đều không có nhanh như vậy. Xích Thủy cái kia khí A. Xoay người rời đi. Tộc Lao còn có mặt sau thở dài, hiện tại trẻ tuổi người, chính là không giữ được bình tĩnh, cái này lời còn chưa nói hết đâu. Xích Thủy định trụ bước chân. Nhưng người về nhìn nàng, hù nghiêm mặt hỏi, ngươi còn muốn nói điều gì? Kia tộc lao trong hai con ngươi, liền tràn ra một chút xíu nhỏ vụn ý cười, tỉ như, Phú Linh Quyết. Như thế nào? Xích Thủy liền dừng lại, nhìn qua rất là do dự dáng vẻ. Lần này đổi tộc lao quay người hướng chân núi đi đến, vừa đi vừa nói, bị, đừng giả bộ, nếu không ngươi không hối hận, ta có thể phải hối hận. Bị vạch trần tâm tư, Xích Thủy cũng không giận, dứt khoát liền thuận sườn núi xuống lửa, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Có chỗ tốt, không chiếm thì phí. Cái này Phú Linh Quyết, thực ra liền là lúc trước nàng tại đối phương nhà trên cây bên trong thấy, Khải Minh tộc gia tộc huy sức chỗ kỳ lạ, cùng trận pháp đồng nguyên, nhưng tác dụng lại hoàn toàn khác biệt. Trận pháp công dụng đa dạng, nhưng phần lớn là đã biết đồng thời xác định, mà Phú Linh Quyết nhưng là Khải Linh dùng, tác dụng chính là cho tử vật giao phó linh khí. Rất thần kỳ đi. Nhưng kỳ thật, môn thuật pháp này tác dụng, quả thực rác rưởi đến không được, nói nó là thuật pháp, đều có một loại vũ nhục thuật pháp cảm giác. Nhìn xem ngược lại là rất có thể dọa người. Tỷ như Xích Thủy phía trước thấy cây kia trong phòng tất cả bày biện, khí tức tự nhiên mà thành, đại gia khí tượng hiển thị rõ. Nàng phía trước còn cảm thán tới. Mà nàng sở dĩ đối môn thuật pháp này sinh ra hứng thú, đổ cũng không phải là vì giả, nàng vẹn vẹn đối môn thuật pháp này cấu thành nguyên lý có chút hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng trong lòng cũng là thở dài, tại có hạng sức sau, truy nguyên, giống như hồ đã trở thành nàng bản năng. Đương nhiên, nàng trên miệng là sẽ không thừa nhận, nàng liền nhìn chằm chằm tộc lao bóng lưng, nửa thật nửa giả phàn nàn nói, ngươi không phải liền là muốn đem ta triệt để cột vào trên chiến thuyền sao. Nói thẳng là được rồi, làm gì bỏ qua như thế lớn cái ngoại tử, ta nếu là đầu góc không có quay lại, làm sao bây giờ? Tộc lao liền nghiêng người, nhìn nói với nàng, thứ nhất, ngươi quay lại. Thứ hai, ngươi như coi là thật chuyển không đến, cũng liền không đáng ta lôi kéo được. Xích Thủy lập tức đắc ý nói, thừa nhận đi. Ngươi chính là tại lôi kéo ta. Có giá trị người, tự nhiên đáng giá lôi kéo, ngươi hẳn là may mắn. Tộc lao nói, bình thản bên trong mang theo một chút. Thưởng thức. Xích Thủy liền bó tay rồi. Tộc lao cái này tâm tính cũng là có thể, nàng cảm thấy mình rất cần thiết hướng đối phương nhiều học. Rõ ràng tình thế là như thế bất lợi, nhưng đối phương chính là có thể ổn được tâm, thậm chí còn có thể rút ra nhàn rồi đến, xáo lộ nàng một đợt. Cái này nơi nào có nàng trong tưởng tượng đợi làm thịt cừu non dáng vẻ. Muốn nói, quả nhiên không hổ là Khải Minh tộc sao. Liền không biết, đối phương đến tột cùng lại ẩn giấu đi dạng gì không thể át chủ bài. Nói thật, Xích Thủy đều chờ không nổi muốn kiến thức. Nàng đang lo lắng muốn hay không phản xáo lộ một đợt, nhiều bộ điểm nói ra đến, lại không nghĩ đúng lúc này, một đạo yếu ớt đến cơ hồ không có chấn động, lập tức giống như xúc động đến hai thần kinh người. Các nàng lúc này sắc mặt nghiêm một chút, đồng thời an tĩnh lại. Mấy tức về sau, tộc lão đột nhiên truyền âm nói, theo ta đi. Âm còn chưa rơi, người đã đến ở ngoài ngàn dặm, Xích Thủy không nói hai lời, lập tức liền đi theo. Tốc độ một điểm không kém. Nói đùa, coi như vẹn vẹn là vì an toàn của mình. Nàng cũng muốn theo sau, phải biết, tộc lao mới là cái này khu quần cư người thực lực mạnh nhất. Cùng lúc đó, nàng cả người cũng hưng phấn lên, toàn thân mỗi một tế bào đều đang run sợ. Vận linh tộc, rốt cuộc đã tới sao? Không biết tưởng tượng quá mức đáng sợ, để nàng vội vã muốn gặp đến chân nhân, muốn biết càng nhiều tin tức liên quan tới vận linh tộc, chỉ vì hết thệ tất cả, đều cùng nàng cùng một nhịp thở. Không, không chỉ có là nàng, đồ đệ của nàng Trung Anh, Tử Thêm, không tì vết chờ cả đám. Còn có hạ giới Thương Hải Đại Lục bao quát Thúy Yên Tông ở bên trong bốn thế lực lớn. Bọn họ tất cả mọi người vận mệnh, đều hệ tại cái này vận linh tộc tay. Chương 64, theo đuổi không bỏ. Xích Thủy vốn là đuổi theo tộc lão mà đi, lại chợt thấy phía trước tộc lão đông dưng dừng lại thân hình, ngẩng đầu đi lên nhìn. Xích Thủy ánh mắt vô ý thức tùy theo mà lên, nguyên vốn không có gì đặc biệt, nàng ánh mắt ngưng lại, cực hạn đồng thuật thi triển, lập tức, tựa như là đem trước mắt sự vật phóng đại mấy lần đồng dạng. Tầm mắt bên trong chợt xuất hiện một chút nhỏ bé tuyết điểm. Tuyết rơi. Thẳng đến bông tuyết chân chính bay xuống tại lòng bàn tay, nho nhỏ băng lăng hình, bóng ánh sáng long lanh, phi thường hoàn chỉnh xinh đẹp, Xích Thủy rốt cục ý thức được, bết bắt nhất tình huống xuất hiện. Này chỗ nào là tuyết bay, đây là tuyết vực. Là quy nhất tu giả mới có thực lực thể hiện, mà trước mắt cái này phô thiên cái địa tuyết bay vẩy xuống, nháy mắt liền cho phiến đại địa này trải lên một tầng bộ đồ mới, phóng tầm mắt nhìn tới, bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trắng xóa. Phảng phất như trông không đến cuối cùng. Phạm vi lớn như thế tuyết vực, là Xích Thủy cuộc đời chỗ ít thấy. Thân ở trong đó, nàng phảng phất có thể cảm ứng được, mỗi một phiến tuyết bay đều mang lạnh thấu xương hàn khí, lạnh buốt thấu xương, lại tựa hồ mang theo một loại khiếp người phong duệ chi khí, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành từng mai nhỏ bé phi đao, hướng nàng mà tới. Xích Thủy lấy lại bình tĩnh, mới từ loại này huyễn cảnh bên trong tránh ra. Ngẩng đầu liền gặp tộc lão giơ tay ở giữa, khiên động lực lượng pháp tắc, đem trên đỉnh đầu dày đặc nặng nề hắc vân vung cách, mặt trời một lần nữa lộ ra, ánh nắng bảy vây, cho cái này toàn bộ cảnh tuyết phủ thêm một tầng chói mắt vàng rực. Xích Thủy lại không dành thưởng thức cái này một cực hạn mỹ cảnh, bởi vì tuyết bay là thật lạnh, mà ánh nắng là thật liệt. Thế nhưng, tại ánh nắng rực nướng phía dưới, băng tuyết đồng thời không có một chút muốn dấu hiệu hòa tan, mà hắc vân cũng không có thể lại tụ họp tập, phô thiên cái địa tuyết bay rốt cục cũng ngừng lại. Xích Thủy thân ở tại cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, cơ hồ là toàn bộ hành trình bảng quan hai vị đại năng tại cái này một trong nháy mắt quyết đấu. Nàng chỉ được may mắn phía trước đã đem bố trí xong pháp trận khởi động hoàn thành. Lúc này, hộ núi trận vòng bảo hộ vững vàng đem toàn bộ khu quần cư đều bao phủ ở bên trong, lại bị tuyết trắng che giấu, lại cũng giống như biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Dạng này cũng tốt. Xích Thủy đứng ở tộc lão sau lưng, nàng biết đối phương đã sớm sắp xếp xong xuôi trong tộc sự vụ cùng đường lui, lại vẫn dự định động thân mà chiến. Không thể không nói, Xích Thủy là bội phục nàng. Nếu như tử quan sát kỹ, liền xem như người bình thường trên thân, cũng có thể tìm được một hai cái điểm nhấp nháy, mà tộc lao bản nhân, lại giống như là cả người đều đang phát sáng đồng dạng. Đặt đến hoàn mỹ, ước chừng như thế. Con mắt trước, đồng thời không có quá nhiều thời gian để Xích Thủy tán thưởng, ngay tại tộc lão ngưng lông mày đánh giá bốn phía thời điểm, theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đồng thời nổi lên một đạo thân ảnh thon gầy. Lấy Xích Thủy thị lực, có thể rõ ràng xem đến bốn người, vô luận là tướng mạo, dáng người, hoàn toàn giống nhau như lúc, giống như tứ bào thai, lại đều là mí mắt khép kín, toàn thân tự nhiên buông lỏng bộ dáng, thân mang giữ mình áo đen, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như là bốn chuôi thu nhập trong vỏ bảo kiếm. Bọn họ là thế nào xuất hiện? Lại hoặc là vẫn luôn ở đâu? Xích Thủy không biết. Nàng chỉ biết nói, các nàng dự cảm thành sự thật. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, bốn người hai mắt bỗng nhiên mở ra, trực tiếp liền khóa chặt lại Xích Thủy, ánh mắt gắt gao, thậm chí đều không tiếp tục nháy dù là một lần mắt. Nay chỗ nào là một người bình thường nên có biểu hiện? Quả nhiên là đi khôi lỗi đại đạo vận linh tộc sao? Xích Thủy bị cái này bốn ánh mắt khóa chặt, tựa như là bị cái gì ác linh để mắt tới như vậy, lập tức toàn thân phát lạnh. Cái quỷ gì? Nàng cũng cơ hồ là lập tức liền hiểu được, đây là dự định trước thanh nàng cái này tiểu quái, lại đi đối phó tộc lao sao? Lại bị xem thường đây. Xích Thủy nội tâm phiền muộn được thổ huyết, lại cũng không thể không giữ vững tinh thần, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, bây giờ nàng cùng tộc lão là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng chạy không thoát. Cùng với muốn chút có không có, còn không bằng tề tâm hợp lực, trước xông qua trước mắt cửa này quan trọng. Mà tộc lão, toàn bộ hành trình không nói gì, chỉ là nhàn nhạt lườm Xích Thủy một chút. Xích Thủy, nàng cũng không muốn hiểu đối phương cái ánh mắt này ý nghĩa. Thoáng chốc, bốn đạo nhân ảnh, giống như bốn chuôi nháy mắt ra khỏi vỏ kiếm. Kiếm khí bừng bừng phân chấn, giống như ngàn vạn trôi lợi kiếm, bao quanh đưa nàng vây quanh. Mà tộc lão thì đã sớm bước ra mà lên. Xích Thủy cũng muốn chạy, nhưng là không được. So sánh nàng, tộc lão áp lực càng lớn, nàng chỗ phải đối mặt địch nhân cũng càng cường đại, thậm chí đến nay đều còn không biết giấu ở nơi nào. Xích Thủy cũng nhận. Không phải liền là đánh sao. Phía trước là ai nói nàng sát phạt chi khí không đủ tới. Vừa vặn để một ít người nhìn một chút, nàng bản lĩnh thật sự. Nghĩ xong. Nàng không lùi mà tiến tới, thân như nhẹ vũ, du tẩu tại từng tia khí trên thân kiếm, ngàn vạn kiếm khí xen lẫn ngang dọc, lại không có thể gây tổn thương cho nàng một tơ một hào. Thế nhưng, Xích Thủy cũng không có thể từ đó xông ra đi. Bởi vì ngoại vi kiếm khí thực sự quá dày đặc, tựa một tấm lưới gió thổi không lọt, đè nén để người không thở nổi. Mà kia bốn đạo nhân ảnh, lại không chút nào cho Xích Thủy thở dốc cơ hội, tầng tầng tới gần áp xúc, thế muốn đem Xích Thủy khốn xoắn tại khí này kiếm đoàn bên trong. Liên gặp kiếm khí kia đoàn kiếm khí bay múa, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, mà theo hình thể thu nhỏ, càng thêm óng ánh, hào quang bắn ra bốn phía. Thân ở trên không tộc lão, xem như mặt mũi bình tĩnh hạ, ẩn ẩn xẹt qua một vòng sầu lo, phía trước Xích Thủy nhỏ bộc lộ tài năng, nàng biết rõ tại huyễn thuật thượng rất có tạo nghệ, nhưng nàng cũng vẹn vẹn vừa mới đột phá đến quy nhất không lâu, coi là thật có thể ứng phó trước mắt sát cục sao? Dù sao nàng thế, nhưng là liền bản vực cũng còn chưa cấu dựng lên. Vậy mà lúc này tộc lao Úc còn không mang nổi mình Úc, càng là hiểu rõ được nhiều, càng là rõ ràng thế cuộc trước mắt là bao nhiêu ác liệt, nàng là rất muốn kéo dài thời gian, như chờ đến cứu viện đến, có lẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng là, ẩn vào chỗ tối địch nhân há lại sẽ để nàng như ý, trong chốc lát, bay xuống tại mặt đất tuyết rơi lại lần nữa bay múa, cả cái khu vực bên trong, đều tràn ngập nồng đậm băng tuyết lực lượng phát tác. Tộc lao lại lâm nguy không sợ, ngược lại mắng, lén lén lút lút, liền mặt cũng không dám lộ hạ người. Cũng dám tới ta Khải Minh tộc làm cản. Nàng nói, bàn tay đi lên ngưng, liên tục không ngừng thái dương cương khí tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ, liên đối cho nàng cả người cũng càng thêm chói mắt. Xích Thủy phía trước cảm giác không sai, tộc lao là đang phát sáng, nếu như nàng bây giờ có thể nhìn đến, khẳng định liền sẽ phát hiện, tộc lao khí tức trên thân, đã hòa hợp thông suốt, nhưng lại nóng bỏng vô cùng. Tại cảm giác thế giới bên trong, đó chính là một cái giống như mặt trời vật sáng, tự mang ánh sáng cùng nhiệt. Lại như thế nào sẽ sợ sợ cái này khu khu hàn khí. Nhưng là, đối phương lại tựa hồ đến có chuẩn bị, dùng băng tuyết chậm rãi làm hao mòn mất nàng chung quanh hình thành tầng bảo hộ thái dương cương khí, chuẩn bị ở sau theo sát mà tới. Xích Thủy dùng tinh hà phá vỡ khí kiếm đoàn, liền cảm giác được cái này vô cùng nguy hiểm một màn. Liền cảm giác bay đầy trời trong tuyết, ẩn dấu nhưng là vô số sát cơ, vô hình vô ảnh, từng cái đạo đạo hướng tộc lão mà đi, phảng phất cả cái khu vực đều bóp méo. Tộc lao giống như cũng có cảm giác, nhưng nàng bị tuyết bay cuốn lấy, dù cũng miễn cưỡng tránh thoát, nhưng nhìn qua nhưng cũng có chút giật gấu vá vai cảm giác. Xích Thủy chính muốn đi lên hỗ trợ, không muốn luôn luôn ẩn vào chỗ tối không có lộ hình người đột nhiên nổi giận nói, ngươi lại dám hủy của ta nhỏ người giấy, đáng chết. Tiếng như tiếng sấm, giống như từ cựu thiên ở ngoài mà đến, chính muốn đem Xích Thủy đánh giết tại chỗ. Xích Thủy chỉ cảm thấy hai lỗ tai đều nhanh điếc, lại cũng không đoái hoài tới kiềm chế cảm giác, chạy trối chết. Còn sót lại ba đạo nhân ảnh cấp tốc đuổi theo nàng mà đi. Xích Thủy nếu không phải có phía trước dùng tinh hà đánh giết một bóng người trải qua, chỉ sợ cũng sẽ không biết, cái này bốn cái nhìn qua tựa như là dùng chân nhân luyện chế khôi lỗi, lại nguyên lai vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ người giấy mà thôi. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Xích Thủy đã từng tập qua cơ quan thuật, điều khiển nhỏ người giấy cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng muốn làm đến đối phương loại trình độ này, lại là không thể nào. Đây là một vị đã nhập đạo đại năng. Xích Thủy nơi nào còn dám lưu lực, lập tức thi triển tâm độn thuật, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, lại không nghĩ tộc lao lại bỗng nhiên xuất hiện tại bên người nàng, đi bên này. Xích Thủy tại này chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên là nghe đối phương. Chờ một chút, Viêm Bảy, Xích Thủy đột nhiên nghĩ đến còn lưu tại pháp trận bên trong Viêm Bảy. Tộc lao một cái ngăn lại nàng nói, đừng quản Viêm Bảy, bọn họ cũng đã rút lui, ngươi theo ta đi. Nhanh như vậy. Xích Thủy kinh ngạc lên tiếng, phải biết, tộc lao đem toàn tộc bên trong tinh anh đều lưu lại, chính là vì thành trừ ẩn tàng trong đám người cái đinh, lúc này mới bao lâu. Ngươi vẫn là trước quản chính ngươi đi. Tộc lao tức giận nói. Xích Thủy tranh thủ thời gian một cái nghiêng người, né tránh một đợt tám tập, thân hình bất ổn, nhìn qua rất có mấy phần chật vật. Tộc lao còn có một bên nói ngồi châm chọc nói, cũng thực là có mấy phần sức tự vệ. Xích Thủy không muốn nói chuyện. Bất quá nghe tộc lao lúc nói chuyện giọng buông lỏng, Xích Thủy không khỏi cũng dần dần an tâm. Vừa rồi quá mức nguy hiểm, nàng cũng không có nhìn thấy tộc lão là như thế nào tránh thoát kia một đợt sát cơ, nhưng là thực lực càng mạnh, không càng nói rõ các nàng hy vọng chạy thoát càng lớn sao. Chỉ là, coi là thật đơn giản như vậy sao? Xích Thủy cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ bị mấy cái nhỏ người giấy, đuổi đến chạy trối chết, phảng phất nàng mấy ngàn năm tu hành, đều cho ăn. Nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy. Cái này nhỏ người giấy, phải xem tại trong tay ai. Ở trong tay nàng dĩ nhiên chính là cái nhỏ người giấy, tại trong tay đối phương, chính là một kiện đại sát khí, về phần phía trước còn muốn triển lộ sát phạt chi khí cái gì. Làm nàng chưa nói qua đi. Nàng coi là thật có thể đi cùng mấy cái nhỏ người giấy đánh nhau chết sống. Kéo thế này, liền xem như thắng, lại có chỗ tốt gì. Nói không chừng còn lại bởi vì linh lực hao hết, mà bị bắt sống, rút gân luận ra, luyện chế thành khôi lỗi. Vì lẽ đó, vẫn là trốn là thượng sách. Xích Thủy cũng không biết mình chạy bao lâu, dù sao nàng luôn luôn theo thật sát tộc lao sau, truy binh phía sau lại theo đuổi không bỏ, áp lực vô hình khiến cho nàng cầm suất toàn lực, không ngừng hướng phía trước. Đây là đến chỗ nào rồi? Liền xem như trước kia là mệnh, nàng cũng không có dạng này chạy qua. Rõ ràng không phải dùng hai chân chạy trốn, nàng lại cảm giác hai cái đùi đều như muốn mất đi như vậy. Vừa mệt vừa đuối, chỉ hận không thể ngã nhào xuống đất, cũng không tiếp tục đi lên. Cũng nhanh đến. Tộc lao đáp phi sở vừa nói. Ừm. Xích Thủy chợt cảm thấy không đúng, không khỏi hướng nhìn lại, đã thấy tộc lao chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng. Xích Thủy lập tức đứng chết chân tại chỗ, lại cấp tốc nhảy lên, không ngừng lui về sau đi, đồng thời nghiêm nghị nói, ngươi không phải tộc lão, ngươi là ai? Đối phương hơi nhíu mày lại nói, phập phồng không yên, như thế nào có thể làm đại dụng? Xích Thủy. Nói thật, nàng còn là lần đầu tiên nghe được người khác như thế đánh giá nàng. Đương nhiên, trọng điểm ở phía sau một câu. Nàng mấp máy môi. Xin hỏi, tại hạ có thể chịu được cái gì đại dụng? Chương 65, đâm cái bong bóng. Liền cảm giác bầu không khí khó nói lên lời trầm mặc một cái chớp mắt. Đối phương vẫn thật là nghiêm túc nhìn xem Xích Thủy, suy tư một lát, mới lắc đầu thở dài, ngươi nhiều nhất cũng liền có thể làm cái khổ lực, không thể nhiều hơn nữa. Lần này đổi Xích Thủy nghẹn lời. Khổ lực cái gì? Là nàng lý giải ý tứ kia sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Xích Thủy phong bị vẻ mặt không giảm. Đối phương phía trước một câu nhanh đến liền để nàng ý thức được không đúng, bây giờ tử quan sát kỹ, đã phát hiện chung quanh quỷ dị, chỉ hận không thể lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là không được. Người không cần biết. Đối phương đồng thời không khách khí, trực tiếp vung tay háo hướng phía trước rung động, tựa như là phá vỡ một cái kết giới đồng dạng, huyễn cảnh tan đi, chung quanh vậy mà lại xuất hiện hai người. Xích Thủy thấy được, cũng không có lộ ra vẻ khiếp sợ. Cũng là còn bảo trì bình thản. Trong đó, An mặc váy trắng khỏa lụa mỏng che mặt nữ tu, mắt đẹp hoành chuyển, đảo qua Xích Thủy, bình luận. Tại bên cạnh nàng, một vị thân mang áo bào đen, hơi có vẻ trầm mặc nam tử nghe vậy ngước mắt cũng lườm Xích Thủy một chút. Xích Thủy hình dung không ra đối phương loại ánh mắt kia, không phải lạnh lùng, cũng không phải chán ghét mà vứt bỏ, mà là thượng đang nhìn một vật giống như, để nàng có một loại toàn thân cao thấp đều bị hắn nhìn thấu cảm giác. Liền nghe đối mới lên tiếng nói, phế vật, vô dụng. Xích Thủy. Giả vờ như tộc lão người kia liền cười, nói, dịch quỷ, đừng quá bắt bẻ,

ngươi hẳn là cũng cảm giác được của ta đặc thù đi. Xích Thủy trừng mắt nhìn, ừ một tiếng, không biết hắn yêu cầu ý gì. Cảnh nói, nếu như ta nói, chúng ta trong tộc tất cả mọi người, chỉ cần không có thức tỉnh chủng tộc thiên phú, đều sẽ được luyện chế thành ngươi cái gọi là khôi lỗi, ngươi nói thế nào? Xích Thủy đột nhiên trợn to hai mắt, quả thực không thể tin vào thải của mình. Thật lâu, mới nghi hoặc nói, không phải có thể loại thơm không? Liên như là Hắc Vân gia tộc, có thể thông qua ngoại lực, đạt tới cùng gia tộc thiên phú đồng dạng hiệu quả, nàng vẫn cho là, vận linh tộc chuyển thừa gian nan, bởi vậy mới có thể phát minh ra loại hương chi thuật, chẳng lẽ không đúng sao? Suy, Cảnh Lộ ra chẳng thèm ngó tới vẻ mặt, thậm chí còn chế rêu Xích Thủy ngây thơ. Xích Thủy, huyết mạch kỳ thị quả nhiên ở khắp mọi nơi. Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng nàng ước chừng cũng đoán được, phía trước bọn họ không còn nói đem nàng bắt về làm khổ lực sao. Chỉ sợ vận linh tộc sở dĩ phát minh ra loại hương chi thuật, chính là dùng để khu dịch. Nha! Luyện chế thành khôi lỗi, có thể không phải liền là khu dịch sao? Nói như vậy, cái kia nhiếp hồn đại pháp, cũng là bởi vì này mà thành rồi. Xích Thủy tâm tình cái kia phức tạp, mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, vẫn tránh không được thất lạc cùng ưu sầu. Quả nhiên đại đạo đổ, khắp nơi là hố. Không có đến một khắc cuối cùng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi đặt chúng, đến tột cùng là cái gọi là bảo tàng, vẫn là hố. Tiếp xuống, một đường không nói chuyện. Tại trải qua nhiều lần truyền tống cùng đi vòng sau, Xích Thủy rốt cục đạt tới vận linh tộc tộc địa. Cái kia dù cho là máu của mình mạch thân tộc, đều có thể tàn khốc tế luyện điên cùng tộc. Vượt qua đoán, vận linh tộc tộc địa cũng không vắng vẻ, thậm chí ở vào một cái phi thường phồn vinh khu vực. Chí ít theo Xích Thủy là như thế. Trước mắt, so với Viêm Bảy bọn họ khu quần cư, nơi này tựa như là thuộc về bổn gia đại bản doanh, san sát nối tiếp nhau lầu các chỗ nào cũng có, bằng núi xây lên. Xích Thủy dương mắt, nhìn qua nơi xa kỳ phong dị loan liên miên sơn mạch, con ngươi đột nhiên phóng đại. Chương 69, ý nghĩa quang hoàn. Nếu như có thể, Xích Thủy thật muốn lập tức đem Linh Hy đưa cho nàng bức họa sơn thủy kia lấy ra, cùng nhìn thấy trước mắt chi sơn thế cảnh sắc cẩn thận so với một chút, trọng hợp độ tuyệt đối phi thường cao. Đương nhiên, đây tuyệt đối không thể nào là Linh Hy trong trí nhớ cố hương. Bởi vì sớm tại trước đây thật lâu, nơi đó liền đã bị hủy diệt, về sau có đại năng giả thu thập không gian mảnh vỡ, lúc này mới chắp vá ra hiện tại đằng diệu chiến trường. Mà thế giới này, tồn tại chi cửu viễn, không chút nào kém hơn độ kiếp đại lục. Chẳng lẽ nói, hết thể đều là trùng hợp. Xích Thủy lắc đầu, thế gian lấy ở đâu nhiều như vậy trùng hợp, trong đó tuyệt đại đa số, đều là tại có nguyên nhân phía dưới tất nhiên kết quả, nàng thấy không rõ. Chỉ có thể chứng minh tầm mắt của nàng còn chưa đủ rộng lớn, biết được còn chưa đủ nhiều. Nàng đè xuống hơi có chút chập trùng tâm cảnh, đem ánh mắt thu hồi, lúc này mới chú ý tới bên người hai người thần thái đều có chỗ khác biệt. A Hoành thần sắc nhẹ nhõm, có loại rốt cục về tới ra cái chủng loại kia cảm giác vui sướng. Mà Dịch Quỷ thần thái như cũ, chỉ là nhìn về phía ánh mắt chung quanh hơi nhu hòa một phần. Xích Thủy không khỏi cũng theo đó nhìn lại, nơi xa náo nhiệt phồn hoa phiên chợ, cửa hàng san sát, người người nhốn nháo. Hoặc top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm, hoặc đại nhân đứa trẻ cùng một chỗ dạo phố bơi thành phố, hoan thanh tiếu ngữ, giống như ngày lễ, không khí nồng hậu dày đặc. Xích Thủy cảm thấy ngạc nhiên đến cực điểm. Làm sao có thể? Tại nàng trong tưởng tượng, vẫn linh tộc liền đồng bào của mình đều có thể giết hại tế luyện, tất nhiên là một cái bị hiện thực làm cho điên cuồng nhập ma tộc đàn. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt, đúng là nàng du lịch nhiều năm như vậy, thấy qua không khí nhất là tưởng hòa khu quần cư. Thậm chí so với Khải Minh tộc khu quần cư, chỉ có hơn chứ không kém. Phải biết, tộc Lao có thể là phi thường thiện ở sự vụ, đem toàn bộ khu quần cư xử lý ngay ngắn rõ ràng, thượng hạ một lòng, lực ngưng tụ cực cao. Thế nhưng là, trước mắt cái này lại không là giả vờ, nàng có thể phân biệt ra được, những người này trên mặt dáng tươi cười là chân thật, vô luận lớn người vẫn là đứa trẻ, trong ánh mắt của bọn hắn, đều có một loại khác thần thái, sức sống tràn trề, không chút nào giống như là một cái bị phong giết xuống dốc tộc đàn. Ngoài ý muốn sao? Cảnh đột nhiên hỏi. Đương nhiên, đây chỉ có Xích Thủy có thể nghe thấy. Tại huyễn ngục bên trong Xích Thủy ừ một tiếng, không có phủ nhận. Nàng thừa nhận nàng phía trước nghĩ đương nhiên, liền như là Khải Minh tộc tộc lão, quen thuộc dùng kinh nghiệm tới phỏng đoán không biết, cái này không phải là không tốt, mà là đại thiên thế giới hình thái khác nhau, suy nghĩ của mình cùng tầm mắt cuối cùng có chỗ giới hạn. Thì như trước mắt. Mà Cảnh nhìn nàng thừa nhận, liền cười ha ha, nhưng lại chưa lại nói tiếp. Xích Thủy tâm có hiếu kỳ lại không thể không nhịn xuống, trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là báo cáo. Đây là một cửa ải đại nạn. Xích Thủy đương nhiên là luôn cuống, bất quá may mắn, Cảnh nói cho nàng, ba người bọn họ báo cáo cũng không phải là cùng một chỗ, mà nàng cần phải đối mặt, là Cảnh chủ nhân, Kính Cơ. Nàng tự nhiên không cho rằng, chính mình có thể làm đến, có thể tại đường đường đại tu người trước mặt dở trò dối trá. Tại cùng A Hoành cùng Dịch Quỷ hai người phân biệt về sau, nàng liền thẳng hướng Kính Cơ chỗ Chi Sơn Phong chạy đi. Tại huyễn ngục bên trong, Cảnh đột nhiên ngồi thẳng, hắn tựa hồ chờ đợi giờ khắc này, đã thật lâu. Sợ sao? Hắn hỏi Xích Thủy nói. Xích Thủy không có trả lời, bởi vì nàng cũng nói không rõ mình bây giờ là tâm tình gì, cái này vô luận tại người nào xem ra, đều là tự chui đầu vào lưới tiến hành, nói là vờ ngớ ngẩn đều là miệng hạ lưu tình. Nhưng nàng rõ ràng lại cũng không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Phảng phất như là đi một cái người xa lạ ra xuyên một lần cửa, có chút khẩn trương, có chút hiếu kỳ, còn có một chút chờ mong. Nàng đều suýt nữa quên mất, nàng là một cái sẽ tùy tiện mạo hiểm người sao. Chẳng lẽ là bởi vì tiền bối đưa cho cảm giác an toàn đủ nhiều, nhiều đến nàng tựa hồ cũng có chút vong hình rồi. Trong đầu của nàng, đông nhiên hồi tưởng lại tiền bối chắc chắn thần sắc, nói lấy bọn hắn chắc chắn tiến tới cùng nhau tình cảnh. Chẳng lẽ đây là thật? Nàng không là không tin tiền bối, chỉ là đối với chuyện này bản thân ôm lấy nghi vấn, lại không thể nào đạt được giải đáp, bởi vì nàng căn bản tưởng tượng không ra, nàng cùng tiền bối tiến tới cùng nhau, sẽ là dạng gì tình cảnh. Nói tóm lại, ấn tượng đầu tiên hại người chết. Tiền bối trong lòng nàng cố hữu hình tượng, không phải tốt như vậy cải biến. Mặc dù hắn khả năng cũng biết rõ điểm này, cho nên lựa chọn trực tiếp đem đánh vỡ, giống như biến thành người khác, để nàng đến nay đều có loại khó mà đối mặt cảm giác. Con mắt trước lại không thích hợp suy nghĩ nhiều, Xích Thủy bước chân không có nửa khắc chần chờ. Cảnh Liên hơi lộ ra vẻ thất vọng, Xích Thủy đoán hắn có thể là cảm thấy không có trò hay cũng thấy. Không bao lâu, Xích Thủy rơi vào một chỗ cửa cung phía trước, tòa này xa hoa cung điện đứng vững tại đám mây bên trên, lại thêm ngọn núi kỳ thế đơn độc tuyệt, mây mù lờ, trong mâu thuẫn lại mơ hồ để lộ ra một chút hài hòa, có loại đột ngột va chạm mà ra lạnh thấu xương vẻ đẹp. Cửa cung im ắng mà ra. Xích Thủy cất bước vào. Rộng lớn lại chỉnh tề quảng trường trên không không một người. Nàng dọc theo trục trung tâm trên đại đạo tiến lên, trong chớp nhoáng đã tới cuối cùng, lại một đường cung cửa mở ra, giống như tại cho nàng chỉ đường. So sánh với sáng tỏ tia sáng sung túc quảng trường, tòa này trong cung thất nhưng là sơn tối như đêm, chỉ ở hai bên thành cung thượng các lưu lại một chiếc đục vàng ngọn đèn. Ánh đèn phiêu hốt, lại tĩnh mịch như lúc ban đầu, cho người ta một loại không hiểu kinh dị sợ hãi cảm giác, thật giống như trong bóng tối có đồ vật gì tại ở nút, dòm ngó nàng. Xích Thủy cất bước mà đi. Ngươi không sợ sao? Cảnh lại hỏi. Sợ. Xích Thủy tự nhiên biết cái này đồng thời không đơn giản, rõ ràng là lại bình thường bất quá hoàn cảnh, nhưng bởi vì là theo quang minh đi hướng hắc ám, thiên nhiên liền sẽ dẫn ra bản năng, lại thêm này địa chủ nhân xem như lơ đãng ở giữa đủ loại phủ lên. Hiệu quả tốt đến kinh người. Lại thêm Xích Thủy cảm giác so với bình thường người mạnh, cảm thụ càng thêm mãnh liệt, hảo tại nàng cũng không phải người bình thường, cũng bảo trì bình thản. Không có lộ ra vẻ khác lạ. Một bước bước vào, tựa như là một cước bước vào nước bùn bên trong, giống bị nặng nề trói buộc chặt, mất trọng lượng cảm giác tùy theo mà tới. Xích Thủy hơi ngừng tạm, mới thích đứng tới, nhưng kỳ thật chung quanh cái gì cũng không có, thật giống như phía trước hết thảy, đều là ảo giác của nàng đồng dạng. Quả nhiên không hổ là khôi lỗi đại gia. Xích Thủy phía trước có một chút nhiếp hồn đại pháp đặt cơ sở, vẫn là không cẩn thận mắc lửa, chỉ có nàng tự mình biết, ngay tại vừa rồi một khắc này, của nàng thiên phu thần thông khởi động. Nàng mới tránh thoát cái bẫy này, nếu không, hậu quả đem khó mà tưởng tượng. Cảnh Liên lại mất nhìn xuống, bất quá Xích Thủy đã không để ý tới hắn. Nàng dọc theo ngọn đèn ánh sáng yếu ớt, tiếp tục hướng phía trước, tựa như xuyên qua tầng tầng lớp lớp hắc ám, rốt cục đi đến cuối con đường. Người đã đến sâu kín tiếng thở dài tùy theo mà lên, phá vỡ một phòng tĩnh lặng. Xích Thủy dương mắt, liền gặp một vị khung xương thon dài cao gầy nữ tử ngồi ngay ngắn một mặt trang trí lộng lẫy to lớn lăng kính trước mặt. Chính đưa lưng về phía Xích Thủy chỉnh lý trên đầu tiêu điển. Thông qua mặt kính chết xạ mà đến ánh mắt, trong mơ hồ cũng giống như mang theo một loại nào đó quỷ dị. Chắc hẳn vị này chính là Kính Cơ. Ừm. Xích Thủy hiện tại vẫn là cảnh tạo hình, nhưng nàng cũng không kinh ngạc đối phương trô nói rất đúng ngươi đã đến, mà không phải ngươi trở về. Có lẽ khôi lỗi cùng với chủ trong lúc đó, vốn là có một loại nào đó tin tức truyền lại chi đạo, cũng chưa biết chừng. Ta rất bội phục ngươi dũng khí. Kính Cơ không quay đầu lại. Chỉ là ánh mắt khẽ nâng, chiếc xạ mặt tới ánh mắt mang theo dò xét ý vị. Xích Thủy trầm dai nói, không phải ngươi chỉ dẫn ta lại tới đây sao? Nếu không phải có cảnh phối hợp, nàng lại như thế nào có thể thành công đến nơi này đâu? Ngươi muốn như vậy nói, tựa hồ cũng có thể. Nhưng rất nhanh Kính Cơ lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi đừng quên, nếu không phải là ngươi cố ý, ta lại như thế nào có thể dẫn tới ngươi trước tới đây? Không sai. Xích Thủy cũng thừa nhận điểm này, bởi vì ta nghĩ nắm chắc vận mệnh của mình. Mà không phải từ người khác nắm chắc. Liền gặp Kính Cơ chỉnh lý tiêu điền tay hơi ngừng lại, nghiêng đầu đến, nhưng là nói một câu cùng trước mắt nói chuyện không quan hệ, ngươi đội cảnh bộ dáng, nói lời như vậy, ta còn thực sự có chút không quen. Xích Thủy, thật vất vả ngưng tụ mà lên khí thế nửa đường bị ngăn trở, liền có chút không trên không dưới hư rơi cảm giác. Nàng vung tay lên, khôi phục diện mục thật sự, cũng không cần đối phương nhiều lời, tự giác đem cảnh phóng ra. Thân ở người khác địa bàn bên trên, lại là đánh lấy lĩnh giáo danh nghĩa, đương nhiên phải tự giác một điểm. Cảnh vừa ra tới, liền tự động đi đến kính cơ trước mặt, nhìn một chút, theo bản trang điểm thượng nhặt lên hai chi làm dáng dấp châm gài tóc, cắm ở nàng trong tóc, cử chỉ thân mật, động tác tự nhiên, phảng phất nếu bọn họ là một đôi chân chính người yêu, mà không phải Xích Thủy nhận biết bên trong phân biệt gần 20 năm. Chủ tớ, cái này lại một lần để Xích Thủy ngoài ý liệu, mà kính cơ, nhưng là đứng dậy, chậm rãi hướng Xích Thủy đi tới. Đến nàng phụ cận, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Xích Thủy một lần, ánh mắt phục hồi đến Xích Thủy trên mặt, vươn tay, hư không miêu tả Xích Thủy khuôn mặt hình dáng, giống như thì thầm đồng dạng nói, thật giống a. Lại không biết nói tới ai. Xích Thủy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cảnh chỉ là hướng các nàng nhìn bên này nhìn, đồng thời cũng không đến. Kính cơ đồng thời không có vì Xích Thủy giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ, lại thân sắc rất nhanh liền khôi phục bình thản, lạnh lùng nói, đã ngươi đã đến nơi này, liền muốn làm tốt vì đại đạo hiến thân chuẩn bị. Xích Thủy nội tâm chấn động. Vì đại đạo hiến thân. Liền cùng cảnh đồng dạng. Trong thanh âm của nàng mang theo một chút hiếu kỳ. Nàng tựa hồ đống nhiên có chút minh bạch, vì cái gì nơi này xa so với Khải Minh tộc khu quần cư còn muốn náo nhiệt phồn vinh. Vì cái gì bọn họ như thế hòa thuận vui vẻ. Rõ ràng không có thức tỉnh gia tộc thiên phú liền bị tế luyện. Vì cái gì cảnh có thể thản nhiên tiếp nhận chính mình thân là khôi lỗi thân phận. Hết thảy đều là chỉ là bởi vì, bọn họ bản thân đối đại đạo cực hạn truy cầu sao. Cái này có điểm giống là bán hàng đa cấp, vẽ ra một chương đại đại bánh, dẫn dụ đến vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ là bọn hắn nghiêm trọng hơn, thậm chí cần muốn đánh đổi mạng sống đắt đỏ đại giới, lấy tên đẹp. Vì đại đạo hiến thân. Rất xin lỗi a, Xích Thủy trong nội tâm đồng thời không tán đồng điểm này. Không thể phủ nhận, những người này chết được cam tâm tình nguyện, thậm chí cảm thấy mình hy sinh là có ý nghĩa. Chết có ý nghĩa. Bọn họ tất nhiên vì bọn họ bộ tộc này truyền thừa làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Nhưng mà trên thực tế đâu? Lột trừ ý nghĩa cái này một mỹ diệu quang hoàn, Xích Thủy chỗ nhìn thấy, vẫn là một cái điên cuồng mà không cam lòng dễ rùa tộc đàn. Đương nhiên, Xích Thủy đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Kính cơ nhưng là cười, nhìn về phía cảnh. Cảnh lắc đầu, không nên nói hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời. Kính cơ liền thở dài, ngươi muốn cùng cảnh đồng dạng, còn có dài dàng giặc đường muốn đi. Xích Thủy trong lòng giật mình. Đồng nhiên ý thức được, cái này vận linh tộc, tựa như là một cái thế giới khác đồng dạng, có được cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt quan niệm cùng quy tắc. Mà nàng, không có lựa chọn. Chương 70, cái gọi là hiểu lầm. Có người nói, muốn hiểu một cái tộc đàn, liền nhất định phải xâm nhập trong đó, Xích Thủy liền đang đến gần khu náo nhiệt một tòa tiểu lâu bên trong ở lại. Đây là nàng đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, mà kính cơ thế mà trực tiếp đáp ứng. Chính là Xích Thủy, cũng là phi thường ngoài ý muốn. Kính cơ nguyên nói thì nói thế, ngươi đi xem một cái cũng tốt, miễn cho gây nên rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Lầm sẽ cái gì? Xích Thủy không biết chỗ hắn chỉ, nhưng nàng biết một câu, không hiểu thì không có quyền lên tiếng, coi như cái này tộc đàn khác hẳn với ngoại giới sở hữu tộc đàn, cũng cùng nàng tam quan không tương xứng, nhưng là, tồn tại, tất nhiên có tồn tại lý do. Vừa vào ở đến, nàng liền biết sát vách trong tiểu lâu, có cái vừa thành niên tiểu nữ hài không có thức tỉnh gia tộc thiên phú. Chung quanh tất cả mọi người đang chăm chú đồng thời thảo luận chuyện này. Thảo luận nhiều người, Xích Thủy cũng liền nghe rõ, đại gia tại trừ thay tiểu nữ hài kia tiết hận bóp cổ tay ở ngoài, nghị luận nhiều nhất, nhưng đều là đang suy đoán, tiểu nữ hài kia tiếp xuống sẽ lựa chọn như thế nào tương lai mình nhân sinh con đường. Ngươi không nghe lầm, liên quan đến nhân sinh con đường lựa chọn. Đầu thứ nhất, chính là loại hương. Chỉ bất quá đại gia thảo luận bây giờ là không hiện, nhưng biểu lộ thần thái ở giữa, lại toát ra đối với cái này xem thường. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, loại hương, mang ý nghĩa chính là thân phận giảm xuống. Lựa chọn loại hương người, bọn họ sẽ theo tộc người thân phận, hạ xuống vì làm việc vặt khổ lực. Bởi vì giả dối chung quy là giả dối, trồng ra hương không thể so chủng tộc thiên phú, không có trưởng thành không gian, cũng liền vĩnh còn lâu mới có được xoay người nơi, cả một đời đều đem mặc người thúc đẩy, lao dịch. Ngược lại là Xích Thủy có chút kiêng kỵ, trở thành khôi lỗi đầu này, là bọn họ cho rằng càng thêm lý tưởng lựa chọn. Đương nhiên. Bọn họ sẽ không xưng những người này vì khôi lỗi, mà là xưng là linh khí. Đầu tiên muốn làm sáng tỏ một điểm, được luyện chế vì linh khí, cũng sẽ không bị ma diệt mất ý thức, chẳng qua là đã mất đi đối thân thể chủ điều khiển quyền mà thôi. Tốt linh khí có thể cùng chủ hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, địa vị cùng hưởng, chủ có thể đứng ở cái gì độ cao, bọn họ cũng có thể đến tới cái gì độ cao. Theo bọn hắn nghĩ, đây là không có thức tỉnh gia tộc thiên phú tộc nhân, đường ra duy nhất. Bọn họ nhìn về phía núi non trùng điệp ánh mắt đều là kính sợ, lại dẫn một loại không cách nào che giấu khát vọng, cùng mong mà không được thống khổ. Bởi vậy, tại cô bé kia ra, lần lượt có không ít bằng hữu thân thích tới cửa tới khuyên nói, đều là khuyên nàng lựa chọn sau một đầu, tâm sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn ngộ nhập lạc lối. Mà Xích Thủy làm một sống sờ sờ ngộ nhập lạc lối tồn tại, tại và ở cái này tòa tiểu lâu bên trong lúc, liền đã bị người chung quanh biết rõ, bởi vậy, tiểu nữ hài kia lại tìm cửa. Nàng còn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tích lũy nồng đến tan không ra ưu sầu, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, mơ hồ mang theo một chút chờ mong cùng một loại nào đó chờ mong. 15 tuổi, quả nhiên là non được có thể bóp ra nước tuổi tác. Nóng nhìn phải tự mình 15 tuổi lúc, tâm trí cũng còn chưa thành thục. Mà trước mắt cô bé này, cũng đã tại gặp phải nhân sinh nhất lựa chọn trọng đại. Ngồi đi. Xích Thủy nhìn trước mắt có chút bứt rứt nữ hài, ôn hòa nói. Nói thật, tiểu nữ hài này có thể nghĩ đến tìm đến nàng, liền đã để nàng thật bất ngờ. Rất rõ ràng, tiểu nữ hài này ý chí so sánh người bình thường kiên định, lại từ có chủ kiến, quả nhiên là một cái không tệ tu chân người kế tục. Nếu như nàng tư chất cho dù tốt chút, vận khí không có kém như vậy, nói không chừng cũng sẽ có một phen không tầm thường thành tựu. Coi như không có những này, chỉ dựa vào tâm tính của nàng, nói không chừng cũng có thể xông ra một con đường tới. Chỉ tiếc, nàng sinh ở cái này tộc đàn. Tộc đàn nhỏ, mang ý nghĩa con đường chật hẹp, bao dung tính kém. Theo nàng hiện tại trước mặt chỉ bày biện hai đầu đạo đường có thể lựa chọn, liền có thể minh bạch. Tựa hồ là nhìn ra Xích Thủy không có bài xích ý, cô bé kia hơi mang theo một chút thấp thỏm, ngồi ở Xích Thủy đối diện, hỏi, tu vi của ngươi rất cao sao? Không phải tôn sưng. Phải biết tại ngoại giới, một tên tiểu bối dám dạng này cùng tiền bối nói chuyện, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Hảo tại Xích Thủy cũng không thèm để ý, giống như nghĩ, mới nói, hẳn là tạm được. Tiểu nữ hải kia không hiểu nhiều, nàng cái gọi là vẫn được là khái niệm gì, nàng tựa hồ cũng không phải là rất để ý cái này, ngược lại nói, ta có thể nhìn xem ngươi loại thơm không? Có thể. Xích Thủy không có cân nhắc đáp ứng. Dù sao tại nàng và ở cái này tòa tiểu lâu lúc, liền đã cho chủ phòng nhìn qua. Ở đây, thứ hồn hương tựa như là một loại thân phận bằng chứng đồng dạng, tại rất nhiều tình huống hạ đều cần dùng đến nó. Cũng bởi vì đây, chung quanh rõ ràng phần lớn đều là phàm nhân, lại đối nàng không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ, có thể như tiểu nữ hài đồng dạng bình đẳng lẫn nhau xưng đã tính không dễ, những người khác phần lớn đều là vòng quanh nàng đi. Chỉ có thể nói, cô bé này tâm tư coi như đơn giản, còn chưa bị thế tục hiện thực thay đổi. Đây cũng là Xích Thủy phá lệ thấy nàng nguyên nhân. Thứ hồn hương vốn là theo thể nhập hồn, Xích Thủy bình thường cũng rất ít sẽ vận dụng đến nó, lúc này, nàng rút ra một sợi hương thơm, tắc bỏ qua tại cô bé kia chung quanh, bởi vì tiểu nữ hài danh tự. Cô bé kia ánh mắt chính là sáng lên, sợ hãi than nói, thật là dễ nhìn. Như hoa anh đào từng mảnh bay xuống, mắt trần có thể thấy, nàng toàn bộ mặt mày đều giãn ra. Là đẹp mắt mà không phải dễ ngửi, cô bé này tư chất tu luyện tựa hồ cũng so với người bình thường tốt. Phải biết, chỉ có thân có linh căn người, mới có thể cảm ứng được thứ hồn hương chân chính nội hàm, mà người bình thường, chỉ có thể ước chừng nghe ra là cái mùi vị gì, khả năng đều hình dung không ra. Đương nhiên, cũng chỉ có thân có linh căn người, như tiểu nữ hài này, mới cần làm ra lựa chọn, mà người bình thường, bọn họ gánh chịu chính là tộc đàn sinh sôi trách nhiệm. Anh, ngươi cần phải trở về. Xích Thủy thu hồi kia sợi hương thơm, nhắc nhở. Nàng đã cảm ứng được, cha mẹ của nàng đã phát hiện nàng không ở nhà, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm. A, anh còn không có kịp phản ứng. Xích Thủy lại nói, cha mẹ ngươi đã về nhà. A, kia ta đi trước. Anh theo chỗ ngồi thượng đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Hai ngày này, không chỉ nàng tiếp nhận áp lực thực lớn, cha mẹ của nàng thực ra cũng không có có thật nhiều ít, làm một cô gái hiểu chuyện, nàng tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chỉ là tại muốn ra khỏi phòng phía trước, nàng lại quay đầu lấy dũng khí hỏi, ta còn có thể tới tìm ngươi sao? Ừm, có thể. Xích Thủy trả lời. Tiểu nữ hài lập tức liền cao hứng, quay người cực nhanh hướng trong nhà chạy đi. Mà Xích Thủy, đem cửa phòng đóng kín về sau, nhưng là rơi vào trầm tư. Nàng hiện nay thứ hồn hương, thực ra đã tiến hành qua một lần thăng cấp, phía trước tiểu hỏa không phải đã tính ra nói hương phương pháp sao. Nàng vừa vặn lại không thiếu tài nguyên, lại hương tại trải qua chiết xuất sau, đối nàng cũng có rất nhiều có ích. Nàng đương nhiên liền lựa chọn thăng cấp. Nếu không phải lần này du lịch, trùng hợp ở giữa quen biết Viêm Bảy, từ đó cùng cảnh mấy người đụng vào, cũng sẽ không biết cái này lương thơm sau còn ẩn tàng như vậy không chịu nổi chân tướng. Xích Thủy tâm thần khẽ động, lại lấy ra lúc trước Linh Hy đưa cho nàng bức tranh sơn thủy. Lần này, nàng là tỉ mỉ đem bức họa này chính phản hai mặt đều tra xét một lần, đồng thời không có phát hiện bất luận cái gì ẩn tàng hoặc cơ quan, nó liền đơn thuần chỉ là một bức họa, một bức trải qua khắp thời gian dài khảo nghiệm, vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu bức tranh. Lại đem họa bên trong cảnh tượng cùng nàng phía trước thấy thực cảnh tiến hành đối chiếu. Ngón tay tại vẽ lên nhẹ nhàng. Tượng, rất giống. Không một chỗ không tương tự. Hiện tại đại năng giả Di Sơn Đảo Hải đã thành bình thường, cái này nguyên vốn cũng không tính là gì đại sự. Nàng lại theo Linh Hy trong miệng biết, trong bức họa kia địa chỉ ban đầu đã bị hủy, vậy trong này tới tương tự, chính là có người cố tình làm đúng không? Nói cách khác, vận linh tộc, chính là Linh Hy trong miệng chi kia làm bạn hắn trưởng thành nhân tộc tộc đàn. Lại so sánh một chút theo Khải Minh tộc điển tàng bí quyển bên trong nhìn thấy tin tức, cùng Linh Hy nói tới thời gian tương ấn chứng. Nguyên lai liền xem như ở cái thế giới này, cũng tương tự có thể rất nhỏ. Nghe nói, bức họa này là năm đó tại nguy nan phát sinh thời điểm, chi kia nhân tộc tộc trưởng đưa cho Linh Hy, nếu như cái này vận linh tộc quả nhiên là kia một chi may mắn còn sống sót hậu duệ, như vậy bức họa này đối với bọn hắn tới nói, hẳn là có phi thường đặc thù ý nghĩa đi. Xác định về sau, nàng lại đem bức tranh thu hồi. Nàng tạm thời còn không có ý định đem tranh này giao ra. Trước mắt, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tại sát vách trong tiểu lâu, anh cùng cha mẹ của nàng cũng đang tiến hành một trận phi thường chính thức nói chuyện, trung tâm vẫn là quay chung quanh trước mắt chủ đề. Anh phụ mẫu cùng ý nghĩ của mọi người bảo trì nhất trí, nhưng là anh lại ý đồ thuyết phục nàng phụ mẫu, lại cho nàng một chút thời gian cân nhắc. Nhưng là anh phụ mẫu đồng thời không hiểu, thậm chí vì vậy mà càng thêm khủng hoảng, bởi vì do dự bản thân liền đại biểu không bình thường. Cái này theo bọn hắn nghĩ rõ ràng là rất đơn giản lựa chọn. Ngươi vừa rồi đi đâu? Cảm thấy bực mình, liền tại phụ cận đi lòng vòng. Anh không có lựa chọn nói thật, có lẽ nàng cũng đã ý thức được, muốn thuyết phục nàng phụ mẫu, cũng không dễ dàng. Anh phụ mẫu thần sắc hơi chậm, lại thuyết phục anh vài câu, dặn dò nàng chớ suy nghĩ lung tung, càng đừng nghe người khác nói bậy. Cha mẹ của nàng nói lời này lúc, còn vô ý thức ánh mắt hướng Xích Thủy trô ở lầu nhỏ nhìn lướt qua, giống như là tại phòng trộm. Xích Thủy rất có điểm im lặng. Thu hồi thần thức, tay chống đỡ cái đầu lay nhẹ, nàng tựa hồ lại có chút minh bạch, kính cơ nói tới hiểu lầm, là có ý gì. Rất rõ ràng, vô luận là anh phụ mẫu, thân thích đồng thời bạn bè, bọn họ đều ý đồ thuyết phục anh, lựa chọn thứ hai con đường, nhưng là, không ai hiển lộ ra bức bách ý. Nói cách khác, nếu như làm linh khí, nhất định phải là muốn nguyên chủ cam tâm tình nguyện. Lại đem điểm này sử dụng ở trên người nàng. Kính cơ lập tức sẽ đồng ý để nàng ở đến nơi đây, liên quan tới hiểu lầm. Phải chăng cũng là vì tiêu trừ trong lòng nàng cố hữu thành kiến cùng tâm tình mâu thuẫn? Ngậy! Càng nghĩ lại cũng càng cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ là, nàng muốn làm cái gì đâu? Đưa nàng cũng tế luyện thành một thanh linh khí. Xích Thủy trong lòng cũng không xác định. Mặc dù cảnh mấy người đều từng đề cập tới, tư chất của nàng rất tốt, nhưng là, nàng đã trồng qua hương, huống chi, tế luyện vì linh khí, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Tỷ như anh như vậy vừa mới trưởng thành thời điểm, là tốt nhất tế luyện thời gian. Mà nàng, tự nhiên là không điều kiện phù hợp. Nhưng nếu là nói đối phương cố ý dẫn nàng đến đây, chỉ là vì tài bồi nàng, để nàng học được chân chính khôi lỗi chi thuật, Xích Thủy là đánh chết cũng không có khả năng tin tưởng. Đây cũng không phải là trên trời mất không rớt đĩa bánh vấn đề. Cho dù ai cũng biết, đây là một đạo mất mạng đề. Chỉ là nàng biết đến vẫn là quá ít, nếu như dựa vào nàng một người nghe ngóng suy nghĩ, cần phải hao phí rất lâu. Mà thời gian của nàng, vốn là không đủ dùng. Vì lẽ đó, lại nên đến nàng chủ động tìm tới cửa thời điểm. Lúc này, đối phương hẳn là cũng đang đợi nàng đi. Chương 71, lẫn nhau duy nhất. Kính cơ xác thực không ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết, Xích Thủy là người thông minh. Giống như chính Xích Thủy nói như vậy, nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải từ người khác nắm giữ, như vậy thứ hồn hương tất nhiên là nàng trốn tránh không được hiện thực. Lúc này, kính cơ nhìn xem Xích Thủy chậm rãi hướng nàng đi tới, biểu lộ hòa thuận, nhưng thẳng tắp lưng. Cùng đuôi lông mày khỏe mắt ngẫu nhiên tiết lộ ra một chút vẻ kiên nghị, vận bán nội tâm của nàng. Đây là một cái có tranh tranh ngông nên, không cam lòng thần phục tại người khác dưới chân người. Kính cơ khỏe môi chậm rãi dao động ra mỉm cười, rất thuần túy, liên đối trên mặt biểu lộ cũng vì đó giãn ra, ngược lại là so với Xích Thủy lần thứ nhất thấy lúc, muốn thuận mắt được nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì cảnh vật chung quanh sân thác duyên cớ. Nơi này là một cái chuyên môn dùng để ngắm cảnh lộ thiên ban công, phía trước là sán lạn ngời ngời hoa mỹ biển hoa, gió mát tấm áp, quét được biển hoa như sóng lúa chập trùng liên miên, nơi xa núi xanh như mực, lặng lặng đứng lặng, nhất tĩnh nhất động ở giữa, giống như tạo dựng ra một đạo hài hòa tự nhiên mỹ diệu giai điệu. Nhìn đến, tựa hồ liền cả trái tim đều đi theo yên tĩnh trở lại. Ta coi là, ngươi sẽ đến được càng trễ một chút. Kính cơ trước nói, nhìn ra được lòng của nàng lúc này tình rất không tệ.

truyền thừa đều chưa hề đoạn tuyệt qua, lại dần dần có vui vẻ phồn vinh tư thế. Xích Thủy không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian này, chính mình đối vận linh tộc cách nhìn cùng tâm tính dần dần cải biến, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Linh Hy trong miệng cái kia hiền lành yên vui, làm bạn hắn trưởng thành nhiều năm tộc đàn, trải qua thời gian dài dằng dặc diễn biến, thành tựu ra là như thế này một cái rất có trí tuệ, lại du tẩu cùng rìa vách núi dị loại quần thể. Không thể phủ nhận, bọn họ là thành công, có thể đem truyền thừa tiếp tục kéo dài, cái này bản thân liền là một loại thành công. Huống chi, bọn họ thậm chí là khai thác ra một đầu có khác với trước kia khôi lỗi đại đạo toàn bộ con đường mới. Cái này vốn nên là bị ghi lại ở công văn ghi chép bên trong, bị thế nhân chố ghi khắc, lại bởi vì bọn họ xấu hổ thân phận, mà cuối cùng cũng bị thời gian trô mai một. Nếu như Linh Hy biết, chỉ sợ cũng phải thổn thức ngàn vạn đi. Chương 74, rắc rối khó gỡ. Cái này sau, Kính Cơ liền đem Xích Thủy an bài tại cách thư các cách đó không xa một tòa tiểu phong bên trên, thỉnh thoảng sẽ cho Xích Thủy mang đến hai bản thư tịch, chờ Xích Thủy nhìn qua về sau, lại biết hỏi thăm cái nhìn của nàng. Mà Xích Thủy cũng không có dấu diếm, nghĩ như thế nào, cũng liền nói thế nào. Kính Cơ tựa hồ cũng không vội tại đưa nàng đưa ra ngoài, mà là tượng đối nàng sinh ra một phần hứng thú, tựa hồ là đang thông qua những sách vở này tới hiểu Xích Thủy bản tính. Xích Thủy sợ sao? Cũng không, tới tương phản, tại đối phương ý đồ hiểu rõ nàng thời điểm, nàng không phải là không nhờ vào đó, cũng tại phỏng đoán vận linh tộc môn này khôi lỗi đại pháp pháp môn chỗ. Tại một phương cố ý, một phương phối hợp tình huống dưới, bầu không khí tự nhiên sẽ không hư đi nơi nào. Nhưng là, nên tôi vẫn là sẽ đến. Trước khi đi, Kính Cơ sắc mặt phức tạp nhìn xem Xích Thủy nói, ngươi sẽ cảm tạ của ta. Xích Thủy hơi chọn lấy hạ lông mày, hình như có không hiểu. Nhưng mà Kính Cơ lại vô ý lại nói càng nhiều, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít toát ra một chút không nỡ, nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lời này mang theo trấn an ý vị. Hy vọng như thế. Xích Thủy khỏe miệng lại cười nói, giữa lông mày bình tĩnh như thường, nhìn không ra có bất kỳ thấp thỏm hốt hoảng ý vị. Kính Cơ đi qua nhiều mặt thăm dò, bây giờ cũng đối Xích Thủy có chút hiểu, nàng liền có thể phát giác được Xích Thủy tâm lớn, bình thường việc nhỏ cơ hồ sẽ không bị nàng để ở trong lòng, dù không đến nỗi đến trước mắt không đủi tình trạng, nhưng cũng có được khổ tu giả mới có cái chủng loại kia chuyên chú tâm tính. Quả nhiên không hổ là một lòng người tu hành, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới như vậy độ cao. Kính Cơ cảm thấy thầm than, trên mặt lại không hiện, cũng không có giải thích thêm, chỉ vào trước mặt con đường nói, đây chính là trận môn, ngươi từ vào trong liền biết. Chính Xích Thủy bản thân liền là trận pháp đại gia, lại là nàng nghiên cứu sâu nhất truyền tống trận cửa, nàng chỉ là sóng mắt hơi đổi, ngắm một chút cũng hiểu một cái đại khái. Nàng hướng về phía Kính Cơ gật đầu, sau đó liền trực tiếp dọc theo phía trước đường nhỏ bước đi. Mê vụ dần dần mở, trước mắt con đường cũng tựa hồ phân ra mấy cái phương hướng, nàng không có thông qua bất luận cái gì thôi diện bấm đốt ngón tay, trực tiếp liền chọn lấy một cái thuận mắt phương hướng. Chỉ hơi đi vài bước, tầm mắt chuyển đổi, nàng liền đã đến một mảnh hoàn toàn xa lạ địa vực. Trước mắt, hoa trên núi rực rỡ khắp, gió mát ấm áp. Phấn nộn cánh hoa bay múa theo gió, tựa hồ cũng đang hưởng thụ dạng này một đoạn kỳ diệu lữ trình, liền có một mảnh phi thường lịch ngợm, bay nhào theo Xích Thủy trên mặt lướt qua, lưu lại một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cảnh đẹp luôn luôn có thể vui vẻ người. Xích Thủy khó được dừng bước, thưởng thức xinh đẹp như vậy, chợt liền nghe được từ đằng xa truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Xích Thủy cơ hồ là lập tức liền nghe ra, bên trong một cái chính là anh, mà một cái khác, hẳn là bằng hữu của nàng. Lúc này anh bằng hữu chính khuyên nói, đều tiến đến, còn muốn những cái kia làm thập, không có từ tìm phiền não. Anh thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một chút vẻ u sầu, nói, vốn là muốn chính mình làm về chủ. Xích Thủy không có lên tiếng quấy rầy, tình huống nàng bây giờ cũng có chút xấu hổ, giống như là một người trưởng thành, xông vào học sinh tiểu học kiểm tra đường, có loại nói không rõ khó chịu cảm giác. Nàng phía trước suy đoán không sai, anh cuối cùng vẫn là kháng cự không được ngoại giới áp lực, bị đưa vào. Chắc hẳn, nàng trong lòng cũng là không cam lòng đi. Chỉ có thể nói anh quá thông minh, thấy thái thanh, cho nên mới càng là thống khổ, muốn dãy rủa, hết lần này tới lần khác lại bất lực, loại này rõ ràng thành tỉnh lại không cách nào cải biến tư vị khẳng định rất khó chịu đi. Còn không bằng tựa như bằng hữu của nàng, cái gì đều không cần nghĩ, chỉ muốn đi theo tiền nhân giấu chân trước được thì được, không có có gánh nặng trong lòng. Còn sống cũng sẽ không quá mệt mỏi. Xích Thủy cảm thấy thầm than, lại không có tính toán nhúng tay. Nàng mình bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, lại nào có ở không nhàn thay người khác quan tâm, huống chi nàng có khả năng cho, cũng không nhất định chính là anh muốn. Thẳng đến anh hai người đi xa, Xích Thủy mới lộ ra thân hình đến, nhìn thoáng qua anh bóng lưng, lại lựa chọn một con đường khác, hướng trên núi bước đi. Trên đường đi thảo trường oanh phi, cũng là có loại đạp thanh dễ dàng cùng vui vẻ, chỉ là càng là đi lên, người đi đường càng ít. Càng về sau, nàng mấy có lẽ đã không cảm ứng được những tiểu tử kia tồn tại. Bọn họ lên không nổi. Xích Thủy cảm ứng được trước mắt lại một đường vô hình chướng hướng nàng rộng mở ôm ấp, cũng không khỏi lộ ra một chút hiếu kỳ. Tựa như là tại thăm dò bản đồ mới đồng dạng, nàng ngồi đến một cái độ cao mới, liền sẽ gặp phải dạng này một nói bình chướng vô hình, nhưng lại tại nàng không có bất kỳ cái gì động tác thời điểm, lặng yên không tiếng động mở ra. Dưới đường đi đến, thông suốt, lại thuận lợi cực kỳ. Mắt thấy là phải đến đỉnh núi, chính là Xích Thủy cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, cái này đo tâm cảnh cũng quá đơn giản chút. Nhưng mà sự thực là như thế sao? Thật tình không biết, tại đo tâm cảnh vẻ ngoài đo vận linh tộc thượng hạ cả đám các loại, có mấy vị đã bảo trì không được bình tĩnh, hai mắt hơi lồi, bị một màn này chấn động đến trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Thế nào? Đo tâm trận pháp mất hiệu lực sao? Rốt cục có một người nhịn không được mở miệng hỏi. Cũng không có thể. Không gặp chân núi còn có rất nhiều cái hài nhi, đến nay còn không có phân rõ phương hướng, còn tại nguyên chỗ xoay quanh chút đấy. Vậy tại sao? Đối nữ tử kia không hề có tác dụng. Lời này hỏi thế nào đạt được miệng? Nàng là ai? Ngồi cao tại nhất thủ vị nam tử rốt cục lên tiếng hỏi, thanh âm của hắn lạnh lùng vô tình, liền cảm giác trong phòng đống dưng liền thấp xuống mấy độ. Phía trước còn đang nghị luận người lập tức ngậm miệng lại, cả phòng đều tĩnh. Liền có người lập tức tiến lên đây báo cáo, đây là kính cơ dâng lên cống phẩm. Cống phẩm, tự nhiên là vì người trước mắt này chuẩn bị, cũng chỉ có người trước mắt này mới xứng có được. Kính cơ. Kia lạnh lùng nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, xem ra nàng bị giáng chức đi bên ngoài phía sau núi, ngược lại là nhiều chút tiến bộ. Phía dưới không một người dám đáp lời, tâm sợ một câu không đúng, cũng luân lạc tới cùng kính cơ đồng dạng hạ tràng, theo chủ thượng bên người trợ thủ đắc lực nhất, ra ngoài núi một đỉnh núi nhỏ phong chủ, trong lúc này chênh lệch lớn. Người bình thường chỉ sợ đều không chịu nổi. Bọn họ lúc đầu coi là kính cơ tốt xấu là khác biệt, không nghĩ tới cũng như thế không giữ được bình tĩnh, chủ động đưa người đến chủ thượng trước mặt. Đây là gan lớn đâu? Vẫn là tại làm đánh cược lần cuối đâu? Bọn họ không biết, chỉ còn lại chỉ riêng mật thiết chú ý chủ thượng thần sắc. Bảng tên. Kia lạnh lùng nam tử đem khắc ấn Xích Thủy danh tự ngọc bài nhiếp vào trong tay, hơi quét, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ trâm trọng, liếc nhìn bên cạnh nói, vẫn là vị trận pháp đại gia. Nếu là kính cơ dâng lên, ta tốt xấu cũng phải đi xem một chút, không thể cô phụ nàng có hảo ý. Tại nam tử này tả hữu, còn ngồi lấy mấy vị trưởng lão. Lại đều bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, giống như không có nghe được câu này đồng dạng. Thẳng đến nam tử kia bước ra rời đi về sau, cả đám chờ mới từ loại này ngưng trệ bên trong khôi phục lại, khổ hề hề, lại mắt ba ba nhìn hướng lên phía trên mấy vị trưởng lão. Trong đó một vị áo bào xám trưởng lão liền phất phất tay, để đại gia lui xuống đi sau, mới quay đầu đối bên cạnh hắn dâu dài trưởng lão nói ra, đạo quân hiện tại tính tình lớn rời, mắt nhìn thấy là càng phát ra không xong. Không có linh khí hỗ trợ, đạo tâm có tổn hại. Ta nhìn đạo quân đã rất khắc chế. Một bên khác liền có người chen lời nói, cái này có thể trách ai? Nếu không phải lúc trước kính cơ. Dâu dài trưởng lão tay giơ lên, ngăn lại nói tiếp, nói, việc đã đến nước này, chỉ có nghĩ đến như thế nào cứu vãn đền bù. Ta nhìn kính cơ lần này cũng là hữu tâm ăn năn, nàng đưa tới người cũng không tệ lắm. Xích Thủy có thể xuất hiện tại trên danh sách, nói rõ dâu dài trưởng lão cũng là cảm kích, đồng thời ngầm cho phép. Đạo quân phía trước, có chút ít có nói cho hắn nghe ý tứ. Ở đây đều là nhân tình, lại như thế nào không biết, chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Liền có người phụ hòa nói, đúng là một khối cực phẩm tài liệu, chỉ là nhìn cái này tâm tính, tinh khiết không một hạt bụi, không nhiễm trần thế, cũng đã đầy đủ khó được. Áo bào xám trưởng lão nghĩ thầm, nào chỉ là khó được, quả thực là vạn năm khó mà tìm một cực phẩm lương tài, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không phải mặt trên còn có đạo quân tại, hắn đều sắp nhịn không được nóng lòng không đợi được, xuất thủ trước. Hắn lắc đầu huyền tiếp nói, đáng tiếc nàng làm sao hết lần này tới lần khác lựa chọn, đi kính cơ con đường. Ai không biết hiện tại đạo quân là cực độ không chào đón kính cơ, nếu không phải còn đọc chỉ có một chút tình cũ, nàng sớm bị đạo quân tại mất khống chế phía dưới bóc chết. Tâm tính cho dù tốt lại như thế nào. Bất quá là lại một cái vì tài nguyên, bị che đôi mắt đổ đần mà thôi. Cũng có người hào hứng hời hợt, một câu bình luận. Ta nhìn kính cơ là muốn đưa lên tới một đầu dê thế tội đi. Chờ đạo quân xử tử nữ tử này. Đánh giá khí cũng liền tiêu được không sai biệt lắm. Lời này vừa nói ra, trong phòng lại là yên tĩnh. Dâu dài trưởng lao mắt nhìn nói ra lời này người, đem người kia thấy sắt rụt lại, lại ánh mắt nhàn nhạt đảo qua còn lại đám người, chậm ung dung mà nói, vạn nhất đạo quân liền chọn chúng đâu. A, thanh âm có trùng điệp, rõ ràng có mấy người chưa kịp phản ứng. Liền xem như kịp phản ứng, cũng đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đại trưởng lão gặp qua nữ tử kia? Nếu không vì gì chắc chắn như thế. Dâu dài trưởng lão tự nhiên sẽ không nói, hắn đã từng bí mật quan sát qua, bằng không thì cũng sẽ không ngầm cho phép Kính Cơ động tác. Mà ánh mắt của hắn cũng quả thật không tệ, cũng không có muốn thay Kính Cơ giấu giếm ý tứ, cái này không liền thành công khơi dậy đạo quân hứng thú, tiến đến tra xét sao. Chỉ hy vọng, nữ tử kia có thể như nàng biểu hiện bình thường, vững vàng, chỉ cần bảng thượng đạo quân, lo gì không có tài nguyên. Mà lúc này Xích Thủy, là không chút nào biết ở trong đó rắc rối khó gỡ, nàng thực ra cũng rất nghi hoặc, nàng đều đạt tới đỉnh núi, lại vẫn không có cảm nhận được Kính Cơ nói tới bất kỳ trở ngại nào, cái này coi là thật sắp đặt đo tâm cảnh. Nàng tùy ý nhảy đến trên một tảng đá ngồi xuống, nhìn ra xa núi xa cảnh, mơ hồ cũng có chút mê mang. Kính Cơ phía trước lời nói, đối nội tâm của nàng xúc động, xa so với nàng trong tưởng tượng phải lớn. Đạo tâm cái gì, rõ ràng ngay tại nàng đáy lòng, nhưng lại thấy không rõ, sợ không được, chứ đừng nói là muốn đem hoàn chỉnh trình bày đi ra. Thật giống như trước mắt cái này kỳ phong tuyệt bích, kéo dài vạn dặm, để Xích Thủy không khỏi nghĩ đến câu kia nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh mà phong, xa gần, cao thấp đều không cùng câu thơ. Đạo tâm sao lại không phải như thế? Chính trong thoáng chốc, chợt thấy bên người khác thường, nàng cơ hồ là nghĩ đến không muốn, liền bắt đầu dùng phá không chi thuật. Một cái thác thân trong lúc đó, Xích Thủy thấy rõ người tới bộ dáng, cũng là cả kinh. Thật nặng lệ khí. Lập tức liền cảm giác không ổn, một cái dây lát đột, đã chạy đến ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, đối phương chớp mắt đã tới, đồng thời, tựa hồ là khóa chặt nàng, một cái đưa tay, liền hướng Xích Thủy si tới. Vô lễ như thế. Xích Thủy khí nộ trong lòng, trở tay liền khu động tinh hà, tinh thần chi lực tràn đầy, trong chớp nhoáng chỗ tản ra hào quang, sáng triệt toàn bộ không gian. Chương 75, cái gọi là ác khách. Tại thời khắc này, vô luận là kia lạnh lùng nam tử, vẫn là giam khống đo tâm cảnh tình huống tộc nhân, lại hoặc là những cái kia ôm xem kịch vui thái độ, yên lặng chờ sự tình phát triển trưởng lão một đám, toàn bộ đều là sợ ngây người. Nếu như nói phía trước Xích Thủy tại đo tâm cảnh biểu hiện đã để bọn họ sợ hai than lời nói, hiện tại Xích Thủy một lời không hợp, rút đao liền làm tư thế, càng là hoàn toàn lật đổ bọn họ đối Xích Thủy ấn tượng đầu tiên. Liền xem như dâu dài trưởng lão, cũng là bị chấn động đến không tự giác nổ xong chính mình mấy sợi dâu, đều giống như chưa tỉnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyễn trong kính hào quang tán đi về sau, Xích Thủy mặt không thay đổi mặt, giống như là đang nhìn cái gì quái vật. Ở đây tất cả mọi người đều không thể cảm nhận được dâu dài trưởng lão lúc này cảm thụ. Đều nói người không thể bước lên muốn, dâu dài trưởng lão tự nhiên không có khả năng không hiểu, Xích Thủy có thể còn sống tu luyện tới bây giờ cảnh giới, vốn là đại biểu cho nàng không phải kẻ yếu, nhưng liền xem như dạng này, cũng vô pháp đưa nàng cùng vừa rồi cái kia đạo liền bọn họ chỉ là tại huyễn trong kính nhìn thấy, đều chỉ cảm thấy tim đập nhanh quang mang liên hệ với nhau. Một người khí chất, cùng nàng thực tế biểu hiện, làm sao lại có thể đi đến như thế cách xa hai thái cực đâu. Dâu dài trưởng lão còn không biết hoài nghi nhân sinh câu nói này, nhưng hắn lại xác thực cảm nhận được như thế không khác nhau chút nào cảm thụ. Tư vị kia. Sách. Lại nói đo tâm cảnh bên trong, hào quang lóe lên, toàn bộ không gian có vẻ như lại khôi phục cực hạn yên tĩnh trạng thái, liền phong thanh âm đều biến mất, hô hấp có thể nghe. Vẫn còn đo tâm cảnh hạ du anh bọn người, là căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ biết nói một đạo cực sáng quang thiểm qua, trực tiếp liền đem ánh mắt của bọn hắn lóe mù, trước mắt một mảnh bạch mang. Cái gì đều nhìn không thấy. Kết bạn mà đi còn tốt hơn một chút chút, biết lẫn nhau tình huống về sau, tranh thủ thời gian lục lọi ra tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài. Mà những cái kia lạc đàn liền thảm hại hơn một điểm, còn tưởng rằng là chúng rồi người khác mai phục, nội tâm có thể nói là chân chân chính chính tại biên giới tử vong dao động một vòng, đợi sau khi tỉnh lại, mặt kia chẳng đến, đắp 10 tầng phấn cũng không sánh nổi. T, thẳng đến một đạo kéo nhẹ khí thanh âm phá vỡ cái này trầm mặc. Tu lập đạo quân. Cũng chính là kia lạnh lùng nam tử không thể tin nhìn xem Xích Thủy, lại ánh mắt rời về, giơ tay lên lưng nhìn một chút, ở nơi đó, có một khối lớn bị mài đi ra vết thương, chính chậm rãi ra bên ngoài thấm chảy máu trâu. Tay như vậy tu lập đạo quân liếc mắt nghệ xem hướng Xích Thủy, ngón tay khẽ nhúc nhích, kia một khối vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Là ngươi vô lễ trước đây. Xích Thủy lạnh lùng nói, nàng phải đem lý đứng vững. Hắc. Tu lập đạo quân tựa hồ cũng biết điểm này, không có cãi lại, mà chỉ nói. Ngươi có thể làm bị thương ta, xem như chứng minh thực lực của ngươi, ta xin lỗi ngươi. Nói như vậy, tựa hồ hắn toàn thân đè nén lệ khí đều lại thu liễm một chút. Xích Thủy nhìn kỹ người trước mắt này, không có như vậy thư giãn xuống, mà là trực tiếp hỏi, ngươi chính là bọn họ nói tới đạo quân. Có lẽ là phía trước ấn tượng đầu tiên thực sự quá kém, Xích Thủy giọng nói cũng không tốt lắm. Hẳn là đi. Theo tính tình của hắn, hẳn là nói thẳng phải, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy. Nữ tử này đằng sau khẳng định nói không nói cái gì cho phải lời nói. Quả nhiên, liền nghe Xích Thủy nhàn nhạt nói ra, nhìn xem không quá giống. A, Tu lập đạo quân đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi cho rằng, tùy tiện tới cái ai, đều có thể nhẹ nhõm theo ngươi đạo ánh sáng kia bên trong toàn thân trở ra sao. Xích thủy. Loại này chứng minh thân phận của mình phương thức, cũng là phi thường đặc biệt rồi. Không biết, còn tưởng rằng đối diện người này là đang khen nàng đâu. Ta làm sao có thể biết. Ta phía trước còn chưa bao giờ dùng qua một chiêu này, ngươi là người thứ nhất người. Xích thủy mở to mắt, đặc biệt vô tội nói. Ta phải nói, cái này là vinh hạnh của ta sao? Tu lập đạo quân sống nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp được dạng này kỳ hoa người. Hắn thừa nhận, hắn phía trước đúng là bởi vì kính cơ mà giận lây tới nàng, nhưng là hắn cái này có thể còn cái gì cũng không kịp làm đâu. Đối diện liền ăn đối phương một cái tuyệt sát lực lượng. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn làm sao có thể không biết, kia xem như phổ thông một đạo tinh mang, trên thực tế nhưng là kèm theo thần thông lực lượng, tập chấn nhiếp, huyễn cảnh, đa trọng tổn thương vào một thân, chính là liền hắn, đều kém chút thuyền lật trong mương. Trên tay hắn vết thương chính là như thế tới. Mặc dù có hắn ngoại ý muốn không nghĩ tới nhân tố, nhưng không thể phủ nhận, đối diện người này, xa xa so với nàng biểu hiện ra, muốn cường hãn được nhiều. Có thể để cho hắn đem cường hãn cái từ này, dùng đến một cái xem như cực kỳ yếu đuối trên người nữ tử, có thể thấy được Xích Thủy cũng là đổi mới hắn thế giới quan. Tin tưởng đợi một thời gian, chờ nữ tử này trưởng thành, chỉ sợ lại là một phương cự phách, không người dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Người là ai? Tới nơi này, có mục đích gì? Lúc này Tu Lập đạo quân, nhìn trước mắt dù bận vẫn nhàn, đông dưng mà đứng nữ tử, tự nhiên sẽ không ngốc được còn cho rằng đối phương thật sự là đi kính cơ con đường, trước đến tìm kiếm tài nguyên cùng đừng ra. Ta tự nhiên là vì trên người ta trồng thơm mà đến, về phần tên của ta, các ngươi hẳn là đều biết đi. Mặc dù cái này phát triển cùng nàng dự tính khác biệt, nhưng đều đã vạch mặt, Xích Thủy tự nhiên cũng chỉ có vỏ đã mẹ không sợ rơi. Tu Lập đạo quân liền từ trên xuống dưới đánh giá Xích Thủy một lần, mới hơi có chút đáng tiếc nói, có cân nhắc qua tìm hợp tác đồng bạn sao? Ta cảm thấy điều kiện của ngươi phi thường thích hợp. Đồng thời không có. Xích Thủy cũng lời giả, thật bàn về đến, ta cũng là các ngươi bên ngoài rộng tung lưới phát triển ra tới một tên ngoại vi đệ tử, ta đây cũng là về tới bổn gia, cũng không biết đạo quân có hoan nghênh hay không. Bổn gia? Tu Lập đạo quân kinh ngạc hạ, tựa hồ là không nghĩ tới Xích Thủy có thể như vậy nói, dưới tình huống bình thường, khi biết chân tướng qua đi, không đều là hẳn là không thể nào tiếp thu được, sau đó kêu đánh, kêu giết sao. Làm sao trước mắt nữ tử này liền không đi đường thường đâu. Không chỉ có là hắn, một đám ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm ảo cảnh trưởng lão, lúc này cũng phần lớn lộ ra một tia ngạc nhiên. Bổn gia, nữ tử này là muốn hóa thủ thành bạn ý tứ. Có người trách trách miệng, phẩm vị một phen cái từ này, càng nghĩ càng thấy được cái này từ dùng được rất hay. Hắc, có thể không phải liền là bổn gia sao? Nghĩ như vậy đến, phía trước những cái kia hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới cửa, trong miệng hô lấy bọn hắn vận linh tộc hủy bọn họ tu đồ, thề muốn giết bọn họ cả nhà, cuối cùng lại bị bọn họ diệt đi những người kia, quả nhiên đều là đầu óc có vấn đề đi. Không thể không nói, ẩn thế mà ở lâu, liền xem như tu luyện có thành tựu các trưởng lão, tư tưởng cũng bất chi bất giác liền chạy sai lệnh nói, đã thay đổi không tới. Bọn họ trao đổi lẫn nhau, lại đều cảm thấy rất có đạo lý. Ngược lại là áo bào xám trưởng lão, bởi vì cách dâu dài trưởng lão gần, hắn rõ ràng có nhìn thấy, dâu dài trưởng lão nhìn về phía ảo cảnh trong mắt, lóe lên một vẻ sáng. Hắn không khỏi cũng nhìn phía huyễn trong kính kia cô gái xa lạ, rơi vào trầm tư. Lại nói Tu Lập đạo quân, suy nghĩ dạo qua một vòng, tựa hồ cũng bình tĩnh lại, ta tự nhiên là hoan nghênh, nhưng là, ta không nhìn thấy thành ý của ngươi. Lời này nhắm thẳng vào trọng tâm. Theo lý, Xích Thủy là ôm tìm nơi nương tựa bổn ra mà đến, kia liền hẳn là trước hạ bài gián, sau đó quang minh chính đại đến nhà bái phỏng, mà không phải như nàng làm như vậy, mượn trở thành linh khí danh nghĩa trà trộn vào tới. Mà đối với điểm này, Xích Thủy cũng có chính mình lời giải thích, vận linh tộc thanh danh hiền hách, ta một không quan trọng nữ tử, làm việc đương nhiên phải cẩn thận một điểm. Tu Lập đạo quân liền không lời có thể nói. Xích Thủy cái này lời nói đến phi thường mượt mà, để người tìm không ra cái gì lý nhi đến, nhưng là trên thực tế đâu. Nếu như hôm nay ngoại ý muốn không có phát sinh, kia hắn có phải hay không coi như thực sẽ tuyển nàng làm linh khí, về sau lại sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Cái này đều là hiện tại không cách nào nói rõ ràng chuyện. Xích Thủy cũng tự biết mình, chân đứng không vững, nhưng là bên ngoài hành tẩu nha, nên vô lại thời điểm vẫn là phải vô lại một điểm. Nàng cũng không cho rằng chính mình có thể cùng toàn bộ vận linh tộc đối kháng, nhưng nếu là vào lúc này bày ra yếu, nhưng tuyệt không phải là nàng muốn nhìn đến. Nàng lại cho thấy lập trường nói, ta cũng không phải là giới này người, về sau cũng sẽ trở lại thế giới của mình bên trong đi, phía trước cùng các ngươi tộc nhân gặp nhau, bất quá là cái trùng hợp, ta thuận thế trước đến xem, không nên nghĩ quá nhiều. Tu lập đạo quân liền đã hiểu. Không chỉ có là hắn đã hiểu, huyễn kính cái khác trưởng lão một đám cũng đều đã hiểu. Khu khu khu, quả thật liền có nghĩ quá nhiều, âm như luận trưởng lão ngượng nghịu mặt mũi, giả khục thay đổi thật khục, dừng đều không ngừng được. Cái này đều là ai a? Hóa ra ngươi chính là đánh lấy hiếu kỳ cờ hiệu, ở đây tới ngắm cảnh du làm sao? Làm bọn hắn là bùn nặng đâu? Ngươi có dám hay không to gan hơn một điểm? Dâu dài trưởng lão là hơi nhíu mày một cái, mà lúc này tu lập đạo quân, nhưng là lại lộ ra loại kia một lời khó nói hết biểu lộ, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung nữ tử trước mắt. Ngươi nói nàng lén lén lút lút đi. Nàng vô luận ngôn hành cử chỉ, cũng đều là quang minh lỗi lạc, thản thản đãng đãng. Nhưng ngươi nói nàng làm việc đoan chính đi. Nàng tựa hồ lại là không câu nệ tiểu tiết, chính là ngay cả trở thành linh khí đại sự như vậy, nàng cũng có thể mở miệng liền đến, nếu không phải hắn phía trước bởi vì rất phẫn nộ, mà ngoài ý muốn để nàng hiện hình, chính hắn đều không dám khẳng định, sẽ không coi là thật liền nàng nói. Nghĩ như vậy, liền liền nghĩ tới phía trước chủ quan bị tức mất một khối da hỏng bét trải qua tới. Tâm tình liền càng thêm ác liệt. Nói như vậy, ngươi là muốn làm khách. Xích Thủy liền nhẹ gật đầu, nói như vậy, tựa hồ cũng không sai. Thông qua phía trước một phen hiểu, mặc dù nàng cũng rất bội phục cái này tộc đàn ngoan cường sinh mệnh lực, nhưng là nơi này lại không phải nàng lưu lại cảng, nàng rõ ràng chính mình từ chỗ nào đến, cũng chung quy muốn về đi nơi đó. Được thôi. Tu lập đạo quân liền lại khôi phục phía trước lạnh lùng bộ dáng, lại chỉ vào trên bầu trời nơi nào đó nói, nếu là khách, như vậy liền muốn có một chút khách nhân dáng vẻ, cái khe kia là ngươi làm ra, liền giao giải quyết cho ngươi đi. Dứt lời, hắn thu hồi áp chế cái khe kia pháp lực. Vết nứt không gian lập tức nứt toát ra, tượng một chương đột nhiên bị xé nứt mặt, tràn đầy dữ tợn cùng chương dương tư thế. Xích Thủy liền lung túng. Phía trước nàng đúng là khí nộ đan sen, nhưng cũng vẫn là lý trí, bởi vậy, nàng ngay lập tức nghĩ tới là chạy. Nàng đạo ánh sáng kia, cùng với nói là chạy vị này đạo quân đi, không bằng nói, nàng là muốn trực tiếp phá vỡ tường không gian, trách lộ mà chạy, cũng bởi vậy, nàng công kích tự nhiên là cái không gian này bích chỗ yếu nhất. Cũng bởi vì đây, vị này đạo quân rõ ràng có năng lực tránh đi, lại bởi vì lấy đại cục làm trọng, mà phải vượt khó tiến lên. Như thế, ngược lại là ngồi vững nàng cái này một ác khách tội danh. Chỉ nàng bây giờ lại không kịp quản những này, trước đem trước mắt nan để làm xong quan trọng, dù sao như lại liên lụy đến càng nhiều người vô tội, cũng không phải nàng mong muốn. Nghĩ như vậy, nàng liền hướng về phía cái khe kia chạy đi, là thời điểm, cũng nên để bọn hắn nhìn xem thực lực của nàng. Chương 76, khí vận cảm ứng. Xích Thủy lần này là không có bất kỳ cái gì giữ lại, đưa nàng làm luyện trận đại sư thiên phú và kỹ nghệ, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Tu lập đạo quân đương nhiên không có khả năng lập tức đi xa, đem cục diện rối rắm coi là thật ném cho Xích Thủy người ngoài này, hắn thực ra chỉ là muốn giết một giết Xích Thủy ngạo khí. Nói thật, từ hắn thành danh đến nay, hắn vẫn thật là chưa thấy qua như Xích Thủy như vậy, thân ở người khác địa bàn bên trên, lại phong đạm vân thanh được, tựa như dạo chơi ngoại thành đạp thanh giống như. Còn nói là làm khách. Nàng lại nơi nào có một điểm làm khách tự giác? Chẳng lẽ là hắn biểu hiện được còn chưa đủ uy nghiêm? Chỉ bất quá hắn khi nhìn đến Xích Thủy coi là thật đơn độc trên người lúc, hắn vẫn là không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Vết nứt không gian, một mực là cao giai tu giả đều khó có thể ứng phó đồ vật, có thể xưng một đại sát khí, không biết có bao nhiêu thiên chi tiêu tử, xông qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng lại đưa tại phía trên này, bị mất tính mệnh. Theo lý, theo Xích Thủy hiện nay tu vi cảnh giới, nhìn thấy vết nứt không gian, hẳn là tránh ra thật xa mới lạ. Lại không nghĩ, nàng bá bá bá liền vùng ra mấy đạo trận kỳ, hướng vết nước không gian khu vực biên giới cắm xuống, lập tức, mắt trần có thể thấy, vết nước không gian giống như bị hàng phục cự thú, dần dần an tĩnh lại. Tu lập đạo quân. Hợp lấy hắn tu luyện nhiều năm, mới thành tiểu xuất đạo quân danh tiếng, kỳ lực cũng liền chỉ bù đắp được đối phương mấy chi trận kỳ. Thua thiệt hắn phía trước còn muốn mượn cơ hội khó xử đối phương, đây là vì chẳng lẽ lại, phản bị đánh mặt sao? Tu lập đạo quân vô ý thức sờ lên mặt mình, cảm giác có đau một chút. Mà tại huyện trước gương trưởng lão một đám, cũng đều bị cái này một màn kinh người khiếp sợ á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau nửa ngày, mới có người phi thường khó khăn nói ra, ha ha. Khó trách dám độc thân tới cửa đến, nguyên lai còn có phấn khích như vậy. Tuy nói có thể bên ngoài một mình hành tẩu cao dài tu giả, chí ít đều có một hai dạng có thể đem ra được thiên phú, hoặc là năng khiếu. Nhưng như Xích Thủy lợi hại như vậy, còn quả nhiên là không nhiều. Bọn họ không khỏi liền nghĩ tới tu giới nổi danh ba không gây, nói là bên ngoài độc hành lão nhân, đứa trẻ, cùng nữ tử là không thể nhất trêu chọc. Bởi vì lão nhân có phong phú lịch duyệt đặt cơ sở, kiến thức rộng rãi, ngươi không biết lúc nào liền sẽ đối phương nói, mà đứa trẻ dám ở ngoài nghề đi, phía sau tất nhiên có khó lường bối cảnh, còn độc thân nữ tử nha, giống như nữ tử trước mắt này,